Gia đình trượt tuyết. 1. Ra khỏi đường cao tốc, chiếc xe lại đi vào đoạn đường bình thường. Sau khi xe chạy được 30 phút thì tuyết rơi mỗi lúc một mạnh hơn. Đã bước sang tháng 3 nhưng lại đúng thời điểm tuyết rơi dày và kéo dài nên phải cẩn thận đề phòng nguy hiểm. Tsukima Haruki giảm tốc độ và thận trọng điều khiển vô lăng. Xe ủi tuyết đang chạy ở phía trước. Anh kiểm tra xem có xe nào đi ngược chiều không và tính toán thời điểm thích hợp để vượt lên trước xe ủi tuyết. Mặc dù lốp xe ít nhiều có rãnh chống trơn trượt nhưng cũng không thể vội vã được, ôi. Ông Tsuchiya Tetsuo đang ngồi ở ghế sau thốt lên, giỏi quá. Đúng là sinh ra và lớn lên ở xứ tuyết có khác, con đã quá quen với việc lái xe dưới trời tuyết thế này rồi nhỉ. Không được như bố nghĩ đâu ạ, đúng là Tsukima sinh ra ở Fukushima, khu vực tuyết rơi nhiều và có nhiều núi tuyết thật, nhưng nơi anh sống lại là vùng đồng bằng nên gọi anh là đứa con của xứ tuyết thì cũng không hẳn đã đúng. Nhưng anh giữ im lặng về chuyện đó. Bởi anh quen với việc lái xe trên đường tuyết là vì một lý do khác. Lý do anh không thể nói ra, nhưng kể ra con cũng thuộc dạng hiếm đấy nhỉ. Vì con gần như chưa đi trượt tuyết bao giờ. Ta nghe nói là những đứa trẻ được sinh ra ở xứ tuyết sẽ được học trượt tuyết trong các giờ học thể dục ở trường mà. Ông Tetsuo nói bằng giọng điệu chưa hết hồ nghi, bố lại nói chuyện đó à. Không phải anh Haruki đã giải thích rất nhiều lần rồi sao à? Bố định hỏi tới khi nào mới chịu thôi đây. Maho đang ngồi ở ghế phụ cạnh Tsukima bắt đầu khó chịu. Em xin lỗi nhé, anh Haruki. Anh không cần trả lời đâu. Anh cứ tập trung lái xe đi, với anh thì không thành vấn đề. Con nhớ là trước đây con cũng từng nói rồi đấy. Đó là vì gần trường con học không có bãi trượt tuyết nào cả nên con đã không có cơ hội trượt tuyết. Vậy sao? Phí quá nhỉ? Nếu là ta thì hễ cuối tuần ta sẽ phóng xe ô tô tới đó cũng nên, tiếc là lúc có bằng lái xe thì con lại chuyển lên Tokyo mất rồi. Tức là con chỉ lái xe trên đường tuyết khi nào về quê thôi nhỉ? À, có thể nói là như thế à, ngày trước, khi ta nói chuyện với ông bà thông gia, họ cũng phàn nàn rằng con trai họ từ xưa đã hiếm khi về nhà. Chắc một năm được một lần. Về ít như vậy mà lái xe giỏi thế, vâng. Thì tại vì có thời điểm con toàn bị bố mẹ sai đi mua đồ nên cũng quen, Tsukima bắt đầu thấy bí khi phải giải thích. Anh thầm cầu mong cho ông Tetsuo sớm chuyển sang một chủ đề khác, hừng. Ông Tetsuo hừ mũi, vì con sinh ra ở xứ tuyết nên ta đoán con biết nhiều về tuyết lắm đây. Chắc chắn là có ít nhiều kinh nghiệm, kiến thức khi chạy xe trên tuyết, ừ, chắc là thế rồi. Ông Tetsuo tự thuyết phục bản thân, Tsukima ậm ừ cho qua. Nếu câu chuyện này cứ tiếp tục thì sẽ rất phiền nên anh quyết định im lặng. Nhưng nhờ có Haruki lái xe nên sắp tới ông sẽ được nhàn đi bao nhiêu. Một người khác ngồi ở ghế sau lên tiếng. Người đó chính là bà Seiri, mẹ vợ của Tsukima, à, phải rồi. Con đỡ cho ta bao nhiêu? Trước đây ta có chạy xe 4 đến 5 giờ đồng hồ cũng không hề hấn gì. Nhưng đúng là không thắng lại được tuổi tác. Càng già lại càng thấy mệt. Mới năm ngoái hai ta còn lái xe đi tới khu trượt tuyết. Vậy mà năm sau đã tính tới chuyện phải di chuyển bằng tàu siêu tốc rồi, phải rồi. Nhưng chỉ có hai người thì đã không phải bàn, đằng này bốn người cùng đi lại là chuyện khác. Bốn người cùng đi tàu siêu tốc quả nhiên là hoang phí mà. Nhưng mà đã đi trượt tuyết thì phải cả gia đình cùng leo lên ô tô và đi mới vui. Hơn thế nữa, điều tuyệt nhất là tự lái xe ô tô vừa rẻ lại không phải đổi tuyến. Chính vì vậy nên gia đình ta cứ mỗi lần mua ô tô mới là kiểu gì cũng vẫn chọn xe 4 chỗ ngồi. Thật sự có con nên ta đỡ vất vả. Haruki tuy bị ép phải lái xe nhưng cũng có khi lại là sự phiền phức có lợi cho con đấy, không, con không nghĩ thế đâu. Con rất vui nếu đỡ đần được cho bố mà, cũng có thể coi là sự hậu tạ đi. Con sẽ không phải lo lắng đến chuyện trượt tuyết đâu. Ta sẽ dạy cho con từ A đến Z, tới nơi tới chốn. Sẽ ổn thôi. Trong ta thế này thôi chứ ta tự tin có thể dạy trượt tuyết cho con được. Ta đã dạy cho vài người thi đỗ được chứng chỉ rồi cơ đấy, bố tuyệt vời quá. Vậy nhờ bố à. Tsukima phải điều chỉnh giọng sao cho trầm bổng đúng chỗ để lời anh vừa nói nghe không bị vô cảm, nhưng mà. Ông Tetsuo buồn bã than thở, cái khu suối nước nóng Satoya ấy. Ông lại nói nữa rồi. Sao ông dai như đĩa thế nhỉ? Bà Seiri nói nghe có vẻ khó chịu. ông cứ ngoan ngoãn từ bỏ nó đi thì có làm sao? Không thuê được nhà trọ thì đành phải chịu vậy, ưm. Tôi đâu có nghĩ mùa này lại khó đặt phòng như thế. Lẽ ra tôi nên đặt sớm mới phải. Chán ghê, khu Satoya cũng được mà. Đó không phải là khu trượt tuyết thú vị sao, cái đó tôi biết chứ. Từ xưa, cách đây lâu lắm rồi, tôi từng đến đó một lần. Chỗ đó vừa rộng, địa hình phong phú, chất lượng tuyết cũng tốt nữa. Chỉ có điều, ông Tetsuo trông không được vui là bởi vì nơi ông muốn đi là một khu trượt tuyết khác. Ở đó có sự khác biệt khá lớn mà khu Satoya họ sắp tới đây không hề có, điểm khác biệt ấy chính là khu nghỉ dưỡng chỉ dành riêng cho những người tới trượt tuyết. Còn người trượt ván trên tuyết tuyệt đối không được phép vào, bố mà cứ nói kiểu như thế thì đến một lúc nào đó bố không còn được đi trượt tuyết nữa đâu. Maho nói một cách lạnh lùng không thương tiếc. Thôi bố chấp nhận đi, ông Tetsuo tặc lưỡi thật to, nhưng mọi người không thấy kỳ cục à. Nói là khu trượt tuyết thì đương nhiên phải ưu tiên trượt tuyết chứ. Trang thiết bị được lắp đặt cũng vốn là để người chơi được thỏa sức trượt tuyết mà. Ấy vậy mà có một đám dở hơi cứ tự ý xông vào. Cứ nói là khó quản lý nhưng mấy người làm kinh doanh cũng phải có lòng tự trọng một chút chứ. Chí ít phải chia ra thành các khu riêng biệt. Cái đám kia có biết chúng đã gây phiền toái cho biết bao người tới để trượt tuyết hay không? Lại bắt đầu rồi đấy. Maho lầm bầm chán nản, Maho cũng có lần bị chúng va vào người còn gì, bố lại nhai đi nhai lại chuyện cũ đấy. Lần đó là tại con sai mà. Con trượt sau bọn họ đấy chứ, không? Sao có chuyện đó được? Con trượt đúng phần đường của mình mà. Nhưng nó lại muốn cắt ngang phía trước. Bố quan sát từ đầu tới cuối mà, thì cũng đành phải chịu thôi. Lúc quay ngược về để rẽ sẽ khó quan sát được phía sau. Chính con mới sai khi không thể lường trước được tình hình, lường trước ư. Tại sao ta lại phải để ý đến chuyện đó mà không phải là nó, thì chính bố cũng đã từng nói phải chú ý những người xung quanh khi ở bãi trượt tuyết còn gì. Đấy là ta nói trường hợp những người khác là người đến trượt tuyết chứ ai bảo con phải chú ý đến mấy người trượt ván đâu. Bố nói gì? Như thế có hơi thái quá không, Maho, có phải con đang bao che cho mấy đứa trượt ván không vậy? Thế là thế nào? Có khi nào con lại đang muốn trượt ván không, con không nghĩ như thế. Maho hạ giọng đáp lại, sao mà ấp úng vậy? Nhưng ta nói trước cho con biết. Kể cả có kết hôn rồi cũng không có nghĩa là con có quyền vứt bỏ gia phong nhà Tsuchiya đi đâu đấy, gia phong á. Bố có nói quá không đấy? Là bố tự mình quy định ra mấy thứ đó đấy chứ. Quyết định nền nếp gia phong là nhiệm vụ của người trụ cột trong gia đình. Người nhà Tsuchiya sẽ chơi trượt tuyết. Tuyệt đối không chơi trượt ván. Con đừng có quên đấy, vâng, vâng. Con biết rồi, trả lời kiểu gì thế? Có thật là con hiểu rồi không? Haruki, con nhớ quan sát cho kỹ vào nhé. Con bé này cứ sỉnh ra một cái là lại làm mấy chuyện kỳ cục. Nó mà nói muốn trượt ván thì con tuyệt đối phải ngăn cản đấy. Con cũng không rõ lắm. Tsukima liếm môi, cẩn trọng nói. Trượt ván không tốt à bố, không phải là không tốt. Mà là cực xấu. Chỉ toàn gây ra những chuyện xấu mà thôi. Nhưng nó là một trong những môn thể thao thi đấu ở Olympic mà bố, cũng không được. Ông Tetsuo khổ sở giải thích. Ai lại công nhận nó như một môn thể thao chứ? Cả cái trò trượt ván trong ống cũng không hơn gì mấy trò nhào lộn. Cho bọn chúng đi theo mấy gánh xiếc thì còn được, Tsukima đã định nói với bố vợ rằng gần đây còn có cả môn trượt ván tuyết trong ống nữa, nhưng anh đã kìm lại, có thể Haruki không biết. Chứ con mà nhìn thấy bộ đồ chúng nó mặc thì con sẽ chán hẳn cho xem. Trông như một đám ngớ ngẩn vậy. Bố nói trước. Sau này nếu các con có con, bố không bảo là phải cho nó học trượt tuyết. Việc đó để bọn con tự quyết định. Nhưng không được cho cháu ta chơi trượt ván đâu đấy. Riêng việc này các con chớ có quên, con nhớ rồi ạ. Tsukima đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Anh đã nhìn thấy biển thông báo khu suối nước nóng Satoya. Đó là khu trượt tuyết yêu thích của anh. Tháng trước, anh cũng vừa cùng những người bạn trong công ty tới đây, chỉ có điều, anh tới để chơi trượt ván trên tuyết. Hai, Tsukima và Maho đang làm việc ở một khách sạn trong thành phố, tức họ là đồng nghiệp của nhau. Sau khi hẹn hò được nửa năm thì họ quyết định đi đến hôn nhân, nhà bố mẹ của Maho ở vùng Fujisawa thuộc tỉnh Kanaga. Trước khi Tsukima tới ra mắt gia đình Maho vào lần đầu tiên, anh đã được cô kể cho nghe một chuyện quan trọng. Nếu như bình thường, Maho vốn là một cô gái luôn tươi vui, rạng rỡ và hay bị bạn bè nói là vô tư quá mức thì hôm nay, nét mặt của Maho lại tỏ ra vô cùng nghiêm trọng khiến cho Tsukima không khỏi cảm thấy bất an. Chuyện quan trọng mà Maho nói đến có liên quan tới bố của cô, ông là người yêu thích trượt tuyết đến mức trong một mùa ông phải đi tới những khu trượt tuyết không dưới 10 lần. Từ hồi Maho còn nhỏ, việc cả gia đình cô cùng nhau đi trượt tuyết suốt từ mùa đông sang mùa xuân đã trở thành thông lệ. Vậy có nghĩa là gia đình Tsuchiya là gia đình trượt tuyết, nghe chuyện, Tsukima hơi ngạc nhiên đôi chút. Anh đã từng được biết rằng Maho có kinh nghiệm trượt tuyết nhưng anh không thể ngờ gia đình cô lại đặc biệt như thế. Anh cũng nhiều lần đi tới khu trượt tuyết cùng với Maho nhưng cả hai đều trượt ván. Thú thực là Maho trượt không giỏi lắm, thực ra, em trượt tuyết không đến nỗi nào đâu. Maho nói, từ hồi nhỏ, nhờ được bố huấn luyện nên cô ấy có thể trượt ở bất cứ địa hình nào mà không gặp khó khăn gì. Chỉ có điều, bạn bè cùng trang lứa lại toàn là người thích trượt ván nên cô cũng chuyển hướng theo. Nhưng mà, Maho thì thầm, anh nhớ giữ bí mật với bố chuyện em chơi trượt ván nhé, bởi vì bố Maho là người căm ghét trượt ván. Nếu ai nhắc tới chủ đề trượt ván là y như rằng ông nói xấu không ngừng. Trên vô tuyến mà chiếu chương trình về trượt ván thì ngay lập tức ông đổi kênh, vì vậy, Maho đã khuyên Tsukima trước mắt nên giấu kín về sở thích chơi trượt ván của anh. Em không bảo anh không được chơi trượt ván. Anh chỉ cần không kể ra là anh đang chơi trượt ván thôi. Vì chúng ta không sống cùng bố mẹ nên cũng không lo chuyện bị bại lộ. Nếu ta làm được như vậy thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì hết, Tsukima có thể hiểu được điều Maho muốn nói. Anh chỉ thấy khá là căng thẳng khi gặp bố vợ tương lai của mình. Cũng không cần thiết phải tiết lộ những chuyện có thể khiến cho bố Maho không vui. Chẳng bao lâu, Tsukima đã được ra mắt bố mẹ của Maho. Đúng như những gì anh nghe từ cô thì ông Tetsuo là một người có vẻ rất ngoan cố, nhưng may mắn cho Tsukima là ông lại thích anh. Khi biết anh sinh ra ở tỉnh Fukushima, ông đã rất hào hứng. Ông nêu ra tên của mấy khu trượt tuyết như núi Bandai hay Eju và hỏi xem anh đã từng đến đó hay chưa, Tsukima đã từng tới đó rồi. Và đương nhiên anh tới để trượt ván. Nhưng anh lại phải trả lời rằng, cháu chưa đến bao giờ, phí quá. Ông Tetsuo cau mày. Cậu không trượt tuyết à, cháu gần như chưa chơi bao giờ. Tsukima đáp. Mà thực tế đúng là như vậy. Và rồi ông Tsukima lại hỏi. Tôi nghĩ chắc cậu đã nghe Maho kể rồi. Gia đình tôi cả nhà đều trượt tuyết. Từ xưa, đã thành thông lệ. Một năm gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau đi trượt tuyết vài lần. Cậu cũng thử đến xem sao, cháu chơi thể thao tệ lắm nên chắc là thôi ạ. Tsukima đáp. Lẽ ra sẽ tốt hơn nếu anh từ chối thẳng. Nhưng người đang nói chuyện với anh lại là bố vợ tương lai. Nếu ăn nói không khéo sẽ hỏng hết nên anh lại lỡ miệng nói rằng, vâng, nếu có cơ hội nhất định cháu sẽ tham gia, phải hơn một năm sau. Anh mới bắt đầu thấy ân hận vì câu nói đó. 4 tháng sau khi anh và Maho làm đám cưới, trong bữa tối, Maho nói với anh rằng, có chuyện không hay rồi, hồi đó, khi nghe anh Haruki nói như vậy, bố em cứ tưởng thật. Và ông nói với em rằng ta chuẩn bị đi du lịch trượt tuyết cả gia đình thôi. Ông bảo em hỏi về lịch làm việc của anh để ông lên kế hoạch đấy, Tsukima sửng sốt. Đúng là mọi chuyện đã trở nên phiền phức hơn. Nhưng Tsukima cũng chỉ còn nước chắp hai tay lại trước ngực và nói anh xin lỗi nhé, với Maho. Tự làm thì phải tự chịu thôi, đành vậy chứ biết làm thế nào. Anh sẽ đi với bố duy nhất lần này thôi, rồi sẽ lấy lý do là anh trượt dở tệ để lần sau bố tha cho chúng ta, vâng. Như thế cũng được. Nhưng em muốn nhờ anh thêm chuyện này nữa. Liệu anh có thể lái xe từ nhà tới khu trượt tuyết được không? Maho nói. Từ trước tới giờ ông Tetsuo vẫn là người lái xe, nhưng do đã có tuổi nên cũng đã đến lúc cả nhà phải lo lắng cho ông rồi. Đấy là bà Seri đã nói như thế, nếu chỉ chuyện đó thôi thì không thành vấn đề. Anh cũng lái xe quen rồi mà, Tsukima vẫn thường lái xe khi cùng Maho đi trượt ván, chỉ có điều. Ngay cả chuyện đó anh cũng phải giấu nhẹm đi ư. Tsukima thở dài, ba, chú ý tầm mắt vào. Không được nhìn xuống dưới. Nhìn ra xa, Tiếng của ông Tetsuo quát lên vang cả một góc trời. Tsukima định làm theo những gì bố vợ nói thì đột nhiên phần thân trên của anh mất thăng bằng. Chính anh cũng biết trọng tâm mình bị dồn ra phía sau. Tấm ván trượt dưới chân lao đi phía trước. Bỏ mình anh ở lại. Ôi trời ơi, thôi xong rồi, Tsukima định đứng dậy thì đã quá muộn. Anh ngã dập mông xuống. Không may cho anh là chỗ đó lại đang đóng băng nên hơi cứng. Xương cục anh bị đập mạnh gây ra một cơn đau như trời giáng từ mông buốt lên tận đỉnh đầu, điên quá đi mất. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tsukima nghiến răng. Bất giác anh thốt lên mấy lời cằn nhằn, ông Tetsuo chống hai gậy xuống tuyết để trèo lên rồi trượt gần về phía Tsukima. Không được rồi. Đúng là con đã nhìn xuống dưới chân. Phải nhìn về phía trước. Dù bố nói là phải đẩy cao tầm nhìn thì con cũng không được thay đổi tư thế chứ. Con vẫn phải duy trì tư thế hướng cơ thể về phía trước. Chỉ có tầm nhìn là nâng cao lên thôi. Nếu không làm được điều đó thì người con sẽ bị đổ ra phía sau và không kiểm soát được ván trượt. Vâng, con biết chứ. Tsukima đáp. Không phải là trả lời cho qua chuyện mà sự thực là anh hiểu rất rõ bởi vì nguyên lý của trượt tuyết hoàn toàn giống với trượt ván, mặc dù hiểu rất rõ đấy nhưng khó có thể thực hiện tốt được. Đấy mới gọi là trượt tuyết, chính xác. Tsukima thầm nghĩ. Hồi anh mới bắt đầu chơi trượt ván cũng như vậy, bố ơi. Tsukima rụt rè hỏi, con nghĩ là vẫn còn quá sớm để tập trượt tuyết bằng hai chân. Con đang định học phanh và rẽ để trượt xuống dốc cho quen với ván trượt một chút đã, nếu là phanh và rẽ thì chắc Tsukima có thể trượt được ít nhiều, con nói cái gì thế? Ông Tetsuo bực dọc nói, tay cầm gậy chọc vào tuyết nghe sọc. Cứ như thế thì mãi mãi con chỉ biết phanh với rẽ không thôi. Nếu còn là trẻ con thì không nói. Đằng này đã là người lớn rồi thì phải liều mình. Không ngại thử thách mới được. Nào, lại một lần nữa đi, hả? Tsukima rụt cổ. Nói rồi anh bắt đầu trượt cà nhắc, con trượt cái kiểu gì vậy? Lưng sao lại cong vẹo lên thế kia? Tiếng ông Tetsuo quát tháo ầm ĩ ở phía sau. Đấy, rẽ ở chỗ đó. Rẽ đi. Cố gắng đẩy người về phía trước. Phía trước cơ mà. Tsukima cố gắng chuyển trọng tâm về phía trước. Nhưng anh không tài nào làm được. Anh biết rõ rằng khi đầu ván trượt hướng xuống phía dưới mặt dốc thì trọng tâm của anh lại bị dồn về phía sau. Nếu hấp tấp vội vàng sẽ không thể kiểm soát được ván trượt, tiếng hét của ông Tetsuo vang lên bên tai nhưng Tsukima không thể nghe được ông đang nói gì. Trong lúc đang luống cuống thì anh lại ngã thêm cú nữa. A, a. Tsukima kêu lên bất lực. Lần này thì anh không còn sức để đứng dậy ngay, anh cứ ngồi bệt xuống như vậy và nhìn ra xung quanh. Những tay trượt ván đang trượt trên lớp tuyết chưa phủ dày lắm. Những bông tuyết bắn lên tung tóe và trông bọn họ có vẻ rất thích thú. Chắc chắn là họ đang hú hét lên, một người nào đó đang trượt về phía Tsukima và dừng lại bên cạnh anh. Anh tưởng đó là ông Tetsuo nhưng không phải. Thì ra người mặc bộ đồ trượt tuyết màu vàng chính là Maho, Haruki, anh ổn chứ? Maho có vẻ lo lắng nhìn vào gương mặt Tsukima, anh không sao. Tsukima vịn lấy tay Maho đứng dậy. Bố đâu rồi, em bảo với bố là cho anh nghỉ một lúc nên bố đã vào nhà hàng trước rồi, vậy à? May quá, xin lỗi anh nhé. Em đã bắt anh phải tham gia chuyến đi dở hơi này. Anh không nghĩ dở hơi gì cả. Nhưng mà trượt tuyết khó thật, em lại nghĩ trượt ván khó hơn, mới bắt đầu thì cái gì cũng khó nhỉ. Tsukima lại nhìn ra xa. Một vài người đang chơi trượt ván. Ôi, anh muốn trượt ván trên tuyết bột cơ, em biết là anh khổ lắm, nhưng chịu khó một chút đi. Ừ, anh biết mà, Maho bắt đầu trượt đi trước còn Tsukima bám theo sau. Đúng là Maho trượt tuyết rất cừ. Khiến cho người mới chỉ biết phanh và trượt dốc như Tsukima khó lòng theo kịp. 4. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên khi Maho và Tsukima vào bên trong nhà hàng thì thấy đã chật cứng. Những chiếc bàn dài xếp thành một dãy nhưng không còn chỗ nào rộng rãi cả. May mắn là ông Tetsuo và bà Seri đã ở đó và giữ chỗ cho họ. Bố mẹ đợi bọn con có lâu không ạ? Tsukima vừa cởi mũ bảo hiểm vừa xin lỗi. Mặt anh đẫm mồ hôi, ha ha ha. Ông Tetsuo cười sảng khoái. Trông con có vẻ mệt lắm rồi ấy nhỉ, vâng. Con đau như cả người rồi, từ thì, Ai lúc đầu cũng thế mà. Nói rồi ông Tetsuo liếc sang bàn bên cạnh. Ông nhăn mặt và một rãnh sâu hằn lên giữa trán. Này, những đồ này là của mấy người đấy à? Bày cả ra như thế này thì người khác ngồi làm sao được? Để nó ở bàn mình thôi chứ. Ông nói với mấy người trẻ đang ngồi cười nói bên cạnh, trên bàn là găng tay và kính bảo vệ. Mấy cô cậu thanh niên rụt cổ lại, vội vàng nói, cháu xin lỗi, rồi thu chúng về. Chắc họ cũng chỉ mười mấy 20 tuổi. Thế nào họ cũng nghĩ là ông già lắm điều, cho xem, ông Tetsuo nhìn xuống chân những người trẻ tuổi và trề môi ra, quả nhiên là mấy đứa chơi trượt ván. Ông hạ giọng thì thầm. Đám này chẳng biết phép tắc gì cả, Tsukima không nói gì, anh chỉ lắc đầu. Đúng là đám thanh niên bên cạnh không để ý mấy đến xung quanh thật, nhưng nó chẳng liên quan gì đến trượt ván cả. Là tại tính người thôi. Ngay lúc này thì, trong số những người trượt tuyết ở đây, cũng có rất nhiều người đang chiếm cả một cái bàn chỉ để đồ của riêng mình. Nhưng nếu Tsukima nói ra thì lại chỉ khiến ông Tetsuo khó chịu nên anh lại thôi, Haruki, con nhìn đi. Bộ dạng như thế kia kìa. Ông Tetsuo tru môi nói, Tsukima nhìn ra hướng bố vợ chỉ. Đó là lúc hai người trượt ván bước vào trong cửa hàng, có gì không ổn ạ? Tsukima hỏi, ông Tetsuo nheo mày có vẻ khó chịu, nhìn cho kỹ đi. Quần sao lại trễ thế kia nhỉ? Trọng thùng thình như thế mà vẫn đi được thì kể cũng tài. Ha ha ha. Tsukima đồng tình với bố vợ. Hình như ông không vừa ý với kiểu quần trễ, đặc trưng của quần áo trượt ván, cũng được mà bố. Maho nói. Đó là thời trang mà, thời trang cái gì? Lôi thôi thì có. Cho bố được nói thì đó đúng là kiểu ăn mặc của mấy thành phần bất hảo mà. Ông Tetsuo nhăn nhó. Đúng lúc đó, một người đàn ông trông đứng đắn tay cầm mũ bảo hiểm và lon cà phê bước đến bên cạnh ông Tetsuo và hỏi, xin lỗi, chỗ này còn trống chứ ạ, ừ, còn trống đấy. Nói rồi ông liếc nhìn xuống chân người đàn ông. Chắc là để xem anh ta là tay chơi trượt tuyết hay trượt ván, người đàn ông kéo ghế, vắt chiếc áo vào tựa ghế rồi ngồi xuống. Anh ta khoảng 35 tuổi. Cách anh ta di chuyển khiến người ta không khỏi thắc mắc rằng có phải anh đang đi một đôi ủng trượt tuyết. Anh ta giật nắp lon cà phê, uống liền một hơi trông rất ngon lành rồi hướng khuôn mặt góc cạnh vì bị cháy nắng sang phía gia đình Tsukima. Cả nhà đi trượt tuyết đấy ư, vâng. Anh nói là gia đình. Tsukima đáp, chúng tôi là một gia đình đấy. Ông Tetsuo cười nhăn nhó. Cậu ấy là chồng của con gái tôi. Vì nó chẳng mấy khi trượt tuyết và cũng bảo nếu có đi thì dẫn đi cùng nên tôi đã dẫn tới đây đấy. Ngày xưa chúng tôi từng là gia đình trượt tuyết. Ông giải thích với người đàn ông, vậy à. Thực ra ban nãy cháu có nhìn từ xa. Cháu thấy kể cũng hơi lạ. Đúng là trong cả gia đình bác hình như đã quen trượt tuyết rồi, nhưng tự nhiên lại có lẫn một người mới chơi lần đầu nên. Như vậy là thắc mắc của cháu đã được sáng tỏ rồi. Người đàn ông cười. Nhưng cháu thấy ghen tị với gia đình của bác lắm. Không phải từ giờ trở đi chuyến du lịch của cả gia đình sẽ trở nên thú vị hơn sao, tôi cũng kỳ vọng như vậy đấy. Nhưng anh con rể này cũng phải cố gắng nữa cơ. A ha ha. Ông Tetsuo cười phấn chấn. Hình như ông vui vì đã có người chơi trượt tuyết tiếp chuyện với mình. Cháu nghĩ sẽ trượt được thôi. Bởi vì có thầy giáo giỏi ở đây rồi mà. Nói rồi người đàn ông quay về phía ông Tetsuo. Cháu đã xem bác trượt rồi. Kỹ thuật khá là điêu luyện. Có phải bác đã tham gia thi đấu chính thức ở đâu rồi không? Ồ, không. Ông Tetsuo xua tay. Tôi cũng từng mấy lần tham gia ở các giải đấu nhỏ, nhưng không phải là giải đấu trình độ cao gì hết. Với cả đó là chuyện của ngày xưa rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn vui vẻ trong không gian của riêng mình thôi, vậy ư? Nhìn bác trượt mà cháu cứ nghĩ chắc trước đây bác phải là vận động viên cơ đấy, cảm ơn cậu. Thì đúng là hồi còn trẻ tôi cũng được học hành bài bản thật, chắc là như thế rồi. Cháu nghĩ nếu không phải vậy thì bác không thể trượt được như thế đâu, ôi, cậu quá khen. Ông Tetsuo cười ngượng nghịu. Được khen cũng không hẳn là không tốt, cậu đến có một mình thôi à. Bà Seri đứng bên cạnh hỏi, vâng ạ, hôm nay cháu được nghỉ. Cháu nghĩ thỉnh thoảng mình cũng cần được vui chơi thảnh thơi một chút, cậu được nghỉ à? Ông Tetsuo hỏi, bình thường thì cháu làm việc ở đây, ồ. Ông Tetsuo mở to mắt ngạc nhiên. Công việc của cậu là như thế nào? Cháu là nhân viên tuần tra. Cứu hộ. Người đàn ông khẽ đáp, thảo nào, thảo nào. Ánh mắt ông Tetsuo đầy ngưỡng mộ. Thế thì chắc cậu trượt tuyết cừ lắm nhỉ, không được như thế đâu ạ. Người đàn ông cười và lắc đầu. Hình như anh ta hơi xấu hổ. Gia đình bác có hay tới khu Satoya không ạ? Tôi đã tới đây một lần từ lâu lắm rồi. Cho nên tôi có nhớ mấy cung đường ở đây đâu. Tôi không biết mình nên trượt ở chỗ nào. Tại vì chỗ này rộng quá, người đàn ông gật đầu, nếu bác đồng ý thì để cháu hướng dẫn cho gia đình mình có được không ạ? Có mấy cung đường cháu rất muốn giới thiệu cho mọi người đấy. Cả những chỗ có cảnh đẹp nữa, cô. Ông Tetsuo mừng rỡ. Có phiền cậu không, cái ông này? Bà Seri nắm lấy khuỷu tay ông Tetsuo. Ông đúng là mặt dày, bác đừng bận tâm đến cháu. Cháu sẽ rất vui nếu được trượt cùng mọi người, còn hơn là phải trượt một mình. Đương nhiên nếu gia đình muốn trượt riêng thì cháu cũng không ép đâu ạ. Người đàn ông ôn tồn nói, mọi người định thế nào? Ông Tetsuo quay sang hỏi ý kiến mọi người, con muốn được anh ấy hướng dẫn cho. Maho giơ tay phải lên đồng ý, vậy à. Haruki thì sao, chỗ đó có phanh và rẽ được không anh? Tsukima hỏi người đàn ông. Nếu cậu đã phanh và rẽ được rồi thì trượt thoải mái, ông Tetsuo nhăn mặt, gãi đầu. Ta chỉ cho trượt kiểu đó hôm nay thôi đấy nhé, vậy ta quyết như thế nhé. Nhờ gia đình mà hôm nay cháu có một ngày nghỉ thú vị. Người đàn ông mỉm cười và nói, rồi họ cùng giới thiệu về nhau. Người đàn ông đó tên là Neju, năm, Tsukima nhìn thẳng về phía trước. Hai chân anh mở rộng. Dẫm chặt lên ván. Anh vẫn đang hạn chế tốc độ nhưng vẫn đủ cảm nhận được rằng ván trượt đang lướt đi. Chất lượng của tuyết rất tốt, độ dốc cũng thích hợp, hơn thế nữa lại không có người. Cung đường đủ rộng để anh có thể trượt. Anh đã từng trượt ván ở đây rồi, tuy nhiên trượt tuyết lại mang đến cho anh cảm nhận hoàn toàn khác. Người mới chỉ biết phanh và rẽ trên ván trượt như anh đã cảm thấy thú vị rồi thì chắc chắn những người có kỹ thuật điêu luyện như ông Tetsuo đang trượt ở phía trước đây còn cảm thấy tuyệt vời hơn nữa. Tsukima thầm tưởng tượng trong đầu, anh loay hoay tìm cách trượt xuống thì thấy mọi người đang đợi mình ở giữa chừng, Haruki, con ổn chứ? Ông Tetsuo hỏi, vâng, kiểu gì cũng ổn mà bố. Cảm giác tuyệt lắm bố à, chỉ phanh với rẽ mà cũng tuyệt à. Để ta nói cho con nghe. Mất công tới đây rồi thì phải rưới thêm sốt mayonnaise mà ăn. Sau khi ví von một cách kỳ cục, ông Tetsuo quay sang nhìn Neju nói. Nhưng tuyệt vời thật. Cảm ơn cậu đã hướng dẫn cho chúng tôi. Tôi nghĩ nếu để tự đi chắc chúng tôi không thể tìm được chỗ như thế này. Bác nói thế cháu lại càng muốn giới thiệu nhiều hơn nữa cho gia đình mình, mà cậu trượt tuyết đẹp lắm. Ban nãy vì cậu khen nên tôi cũng có thể hiện một chút nhưng tôi thấy hối hận quá. Cậu mới chính là tay chơi chuyên nghiệp đó. Không có chuyện đó đâu ạ. Neju xua tay. Ngày trước cháu có làm việc cùng một nữ cảnh sát tuần tra ở đây. Cô ấy từng là thành viên trong đội trượt tuyết quốc gia thi đấu ở Anper. Nhìn cô ấy trượt mà cháu thấy muốn ghét chính bản thân mình kia đấy. Có một người như vậy ở bên cạnh thì cũng có khi sẽ nghĩ như vậy thật. Nhưng những gì tôi thấy hôm nay thì trượt như cậu đã đủ chuyên nghiệp rồi, cháu cảm ơn bác. Bác Tsuchiya cũng không vừa đâu ạ, ấy, không không, chỉ có điều là. Neju hơi đổi giọng, nói một cách tham lam thì cháu muốn dứt khoát hơn một chút. Có khoảnh khắc mép ván trượt không bám được vào bề mặt tuyết. Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ đều hoàn hảo. Nên cháu mới thấy hơi tiếc, ông Tetsuo quay người lại, quả nhiên là cậu cũng biết sao. Đúng vậy đấy. Đó là tật xấu mà tôi mãi không sửa được. Ông Tetsuo ngậm ngùi nói, theo cháu là do cách suy nghĩ chứ không phải tật gì đâu. Khi bác gập và duỗi chân ra, bác có nghĩ về việc phần thịt dưới bắp chân chạm vào giày không ạ? Tôi có nghĩ như thế. Không được ư, cũng không có gì xấu nhưng cháu nghĩ bác cần thay đổi suy nghĩ để có thể tiếp nhận thêm một giai đoạn nữa trước khi trượt. Lúc đó bác có thể gập hai đầu gối lại được không, như thế này à? Ông Tetsuo hạ thấp hông xuống, bác giữ nguyên tư thế đó và thử tưởng tượng như mình đang ngâm trong nước đến dưới đầu gối xem, nghe Neju nói. Ông Tetsuo há hốc miệng ngạc nhiên, nước ư, đúng vậy. Như thế thì mặt nước sẽ không tạo thành những gợn sóng. Có nghĩa là bác hình dung phần đang ngâm trong nước sẽ không thể cử động được. Bác thử thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống nhưng chỉ cử động phần từ trên đầu gối trở lên xem thế nào, có làm được như vậy không nhỉ? Ông Tetsuo vừa nghi ngại vừa cử động cơ thể một cách cứng nhắc. Đúng rồi, đúng rồi. Neju nói, bác cứ làm thế là được. Nếu trong lúc trượt tuyết mà bác thực hiện được điều đó thì cháu nghĩ sẽ cải thiện được đấy, đúng là tôi có cảm nhận được lực truyền tới bề mặt tuyết, vậy bác để tâm và thử trượt xem thế nào. Ban đầu có thể có gì đó hơi là lạ, tới lúc quen được rồi chắc chắn bác sẽ thấy được sự khác biệt. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử, ông Tetsuo bắt đầu trượt. Ông cũng rẽ nhiều lần. Có thể thấy, tư thế của ông trở nên đẹp hơn trước. Có thể là do ông ý thức về những gì Neju đã chỉ cho mình, đúng đấy bác, cứ như thế. Neju nói lớn rồi đuổi theo sau ông Tetsuo, ông Tetsuo dừng lại ở giữa chừng. Mọi người cũng chạy lại, tập trung ở chỗ ông, bác làm như lúc vừa nãy cháu thấy tốt rồi đấy, nghe Neju nói thế, ông Tetsuo gật đầu, tôi đã hiểu ra rồi. Tôi đã có cảm giác phần sau của chân nhấn xuống bề mặt tuyết, chính là nó. Bác cứ tiếp tục tập luyện thì nhất định còn tốt hơn nữa, cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tôi học được nhiều thứ, tiếp theo chúng ta sẽ trượt liền một mạch đến chỗ trạm lên cáp treo cabin. Mọi người hãy theo cháu. Nói rồi Neju lướt đi. Đến cả Tsukima cũng biết được đó là một tư thế trượt rất đẹp. Ôi, không ngờ là ngần này tuổi rồi mà tôi lại có thứ mới để học đấy. Đúng là môn trượt tuyết này càng học càng thấy kiến thức sâu rộng. Ông Tetsuo phát biểu cảm tưởng của mình rồi cũng trượt đi. Tiếp theo là bà Seiri, Maho trước khi rời đi thì quay sang nói với Tsukima, chắc bố vui lắm anh nhỉ, có vẻ như thế, Tsukima trượt theo ngay sau Maho. Hình như Maho đang hạn chế tốc độ vì cô nghĩ cho Tsukima. Vì Tsukima từng nhiều lần trượt ván ở đây nên điều cô lo lắng không phải chuyện anh bị lạc đường, mà là sợ anh lại bị ngã. Khi trượt được xuống dưới rồi thì cả năm người họ cùng lên cáp treo cabin, kể ra thì khu trượt tuyết này đẹp thật. Ông Tetsuo tháo kính và nhận xét, ở đây vừa rộng rãi mà địa hình trượt tuyết cũng vô cùng phong phú. Nếu trượt ở đây thì có lẽ ai rồi cũng sẽ giỏi lên cho xem. Cháu sẽ chuyển những lời này tới giám đốc của khu trượt tuyết. Neju cười đáp lại, bà Seri nhìn ra bên ngoài cửa sổ và bất chợt kêu ta, có chuyện gì vậy? Ông Tetsuo hỏi. Ở chỗ như thế kia mà cũng có người kìa. Có được phép trượt ở đó không, cậu Neju? Bà chỉ tay xuống dưới, Tsukima vươn cổ ra nhìn theo phía tay bà Seri chỉ. Anh thấy lấp ló trong những bụi cây mọc san sát là bộ đồ màu sắc sặc sỡ. Hình như là của một người trượt ván, mặt Neju tối sầm lại, đó là khu vực cấm trượt tuyết đấy ạ, khu đó nhiều người hay vào lắm. Bọn cháu mà phát hiện ra thì sẽ nhắc nhở họ. Nhưng số lượng người vào đó chẳng hề giảm đi, lại mấy đứa trượt ván chứ gì. Bọn chúng chẳng biết cái gọi là luật lệ gì cả. Chỉ làm khổ người khác thôi. Ông Tetsuo khó chịu nói, không đâu ạ. Neju khẽ lắc đầu. Đâu chỉ mỗi người chơi trượt ván không? Gần đây cũng có càng nhiều người trượt tuyết cũng vào đó, sao có chuyện đó được? Có nhưng rất ít thôi phải không, không hẳn như thế đâu bác. Hiện nay loại ván trượt dùng để trượt ở những chỗ tuyết dày đang rất phổ biến. Chính vì vậy càng nhiều người đến đây vui chơi. Chính vì thế đã làm cho số người trượt tuyết ở bên ngoài cung đường được xây dựng sẵn ngày càng tăng. Thế thì... Không được rồi, vâng. Về phía ban quản lý thì họ cũng đã tiếp nhận được tình huống này rồi. Mặc dù họ cũng đang cho mở rộng thêm những khu vực có thể trượt tuyết được nhưng đúng là có nhiều người không thể thắng nổi cái ham muốn được trượt tuyết ở những nơi không có bóng người. Tiện đây thì... Neju nói tiếp. Bác Tsuchiya nghĩ thế nào về việc trượt ở khu tuyết dày? Trong số những người trượt tuyết, có nhiều người lớn tuổi không thích trượt ở chỗ đó lắm, ồ không đâu. Ông Tetsuo ngồi thẳng dậy. Nếu có thể trượt tuyết được thì bất kể đó là chỗ nào tôi vẫn thích. Tôi còn không ngại trượt ở những chỗ tuyết bị đóng băng hay địa hình mấp mô, chứ đừng nói là những nơi tuyết dày. Tôi thèm trượt ở chỗ đó lắm luôn ấy chứ. Tôi cũng không cần ván chuyên dụng đâu. Ông Tetsuo hừng hực khí thế, thế thì tốt rồi. Thực ra có một chỗ này vừa rộng vừa rất nhiều tuyết bột. Nếu bác không từ chối thì cháu sẽ dẫn bác tới đó. Ồ, tôi hồi hộp quá, không biết nó là nơi như thế nào đây. Nhưng mà có người mới chơi nên. Ông Tetsuo nhìn tờ Tsukima đầy lo lắng, cũng có cung đường vòng nên không sao ạ, ta có thể gặp lại nhau ở bên dưới. Thế thì tôi yên tâm rồi. Bột tuyết à? Hay đấy. Ông Tetsuo liếm môi, xuống khỏi cáp treo cabin, Neju lại trượt trước dẫn đường. Tờ Tsukima ban nãy chỉ biết phanh và rẽ cũng đã trở nên quen dần với trượt tuyết. Ngay lúc đó, anh nhận ra nơi mà Neju đang hướng tới cũng chính là nơi anh và những người bạn trong đội trượt ván nhất định sẽ tới trượt. Đó là khu độc đáo, rất ít người vào, chính là chỗ mà Tờ Tsukima nghĩ đến. Từ con đường rừng có một nhánh nhỏ. Mặc dù nó là cung đường được ghi trên bản đồ nhưng sau khi tuyết rơi, lối vào bị che khuất nên những ai không biết sẽ không tới đây trượt tuyết, để cháu vào xem tình hình tuyết thế nào đã nhé. Neju nói, rồi anh tháo ván trượt, đi bộ vào bên trong đám tuyết. Vì đi ủng nên anh di chuyển khá là khó khăn, sau khi nhìn vào phía dưới địa hình dốc. Neju vòng hai tay lên đầu ra hiệu mọi thứ đều tốt đẹp và anh quay trở ra, quá ổn. Không có ai tới trượt tuyết cả. Cũng không có vết ván trượt, thế thì còn gì bằng. Ông Tetsuo nói, bọn tôi làm gì bây giờ? Bà Seiri hỏi. Tôi không trượt được ở khu vực tuyết dày đâu, vậy bác hãy đi thẳng theo con đường rừng này đi ạ, phía tây phải có một cung đường tuyết cứng. Nếu bác trượt xuống phía dưới sẽ gặp cháu và bác trai ở đó. Vừa nói, Neju vừa định đeo ván trượt vào. Nhưng mãi mà anh không xỏ vào được, sao vậy nhỉ? À, có khi nào? Anh nhìn vào đai của ván trượt và tặc lưỡi, có chuyện gì sao? Ông Tetsuo hỏi, đai trượt tuyết của cháu cũ rồi nên thỉnh thoảng nó gặp sự cố. Tệ quá. Không có dụng cụ ở đây thì cháu không sửa được. Cháu sẽ gọi điện cho đội tuần tra và nhờ ai đó mang đến đây. Neju xỏ tay vào túi áo, đúng lúc đó thì có vài người trượt ván đi tới, có phải anh Neju đấy không? Anh đang làm gì thế? Một người trong số đó cất tiếng hỏi. Giọng nói có vẻ khá trẻ, ồ, là các cậu đấy à. Tôi được nghĩ nên đang hướng dẫn những người này ở đây, hưng, vậy à. Người trẻ tuổi liếc sang gia đình Tờ Tsukima. Ông Tetsuo thì nhìn đi chỗ khác. Các cậu định trượt xuống bên dưới đấy à. Neju hỏi đám thanh niên, vâng ạ, có chuyện gì không anh, xin lỗi, hôm nay các cậu trượt đường khác được không? Tôi muốn những vị khách này được tận hưởng tuyết bột, cậu Neju. Ông Tetsuo xen vào. Cậu không phải nghĩ cho tôi đâu, không sao ạ, mọi người đã tới tận đây rồi. Thế nào, được chứ? Bọn em lúc nào mà chẳng trượt được ở chỗ này? Em hiểu rồi. Nếu vậy em sẽ nhường cho anh. Phải ưu tiên khách ở bên ngoài trước. Được không các cậu? Những người còn lại gật đầu khi nghe đội trưởng nói vậy. Trong số các cậu có ai đi giày cỡ 27cm không, có em. Một cậu thanh niên trẻ tuổi, cao lớn giơ tay, may quá. Thật ra là đai trượt tuyết của anh vừa mới bị hỏng một bên. Cậu đổi cho anh có được không? Anh sẽ trả cho cậu khi anh xuống phòng tuần tra. Được ạ, giỏi như anh Neju cũng không thể trượt tuyết bột bằng một chân được. Nói rồi cậu thanh niên thân hình cao lớn tháo đai rồi tháo cả giày ra, Ông Tetsuo nhìn Neju. Cậu đổi cả giày ư? Cậu sẽ trượt ván à? Vâng ạ, nói gì thì nói, đó mới là nghề chính của cháu, nghề chính ư? Anh Neju từng là vận động viên snowboard cross đấy bác. Mà còn là ứng cử viên đi thi Olympic cơ. Một trong số những thanh niên nói. Dù anh ấy chỉ dừng lại ở vị trí ứng cử viên thôi, ai bảo cậu kể mấy chuyện đó ra làm gì? Neju tháo giày trượt tuyết ra và bắt đầu xỏ vào giày trượt ván của cậu thanh niên có thân hình cao lớn, Tờ Tsukima quay sang thăm dò thái độ của ông Tetsuo. Anh thấy ông bố vợ đã 66 tuổi của anh sửng sốt không nói lên lời, khi Neju xỏ vào đôi giày và cài đai trượt tuyết vào thì cậu thanh niên thân hình cao lớn cũng xong giai đoạn chuẩn bị. Tuy nhiên cậu ta chỉ lắp ván trượt tuyết vào chân bên phải. Một cậu thanh niên khác thì ôm chiếc ván còn lại, thôi, gặp anh sau nhé, anh Neju. Cậu thanh niên thân hình cao lớn nói, phiền cậu quá, nhóm thanh niên trượt ra chỗ khác. Cậu thanh niên thân hình cao lớn chỉ trượt bằng một chân nhưng có vẻ cũng không gặp phải vấn đề gì. Nhìn dáng cậu ta có thể nhận ra ngay đó là người có trình độ cao, tất cả bọn họ đều có bằng trượt tuyết cấp độ 1 đó bác. Neju nói với ông Tetsuo mà mặt cứ bình thản như không, vậy, Ông Tetsuo ấp úng đáp lại, mấy cậu đó cũng ngoan quá cậu Neju nhỉ. Còn trẻ thế đã biết nhường cho khách. Bà Seri cảm kích, anh Haruki. Maho gọi. Mình cũng đi chứ. Ta sẽ trượt xuống dưới trước và xem bố trượt ở trên này, à, cũng hay đấy. Vậy con xuống trước nhé. Tsukima nói với ông Tetsuo, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ căng thời điểm và xuống, Tsukima cùng Maho và bà Seri trượt xuống phía dưới. Khi đi vào đoạn đường rừng thì ở bên trái hiện ra một cung đường trượt nên ba người họ rẽ vào đó. Đó là một cung đường khá dễ chịu với lớp tuyết cứng, khi vừa xuống được phía dưới, Tsukima nhìn lên phần đường dốc bên tay trái. Cả một vùng tuyết bột rộng lớn bao phủ, điên quá. Tsukima bất giác thốt lên. Thèm trượt quá. Tuyết đẹp thế kia cơ mà, hình như Maho đã nghe thấy, cô liếc sang nhìn mẹ và đưa tay trỏ lên miệng ra hiệu cho Tsukima kiềm chế. Một lúc sau thì bụi tuyết từ trên dốc bắt đầu rơi xuống. Người làm tung bay đám tuyết ấy là ông Tetsuo. Ông khoan khoái trượt trên lớp tuyết bột không có dấu vết của người đến trước. Vì đó là món khoái khẩu của ông nên kỹ thuật trượt tuyết cũng khỏi phải bàn. Trong khi đó, Neju cũng miệt mài trượt ván bám sát theo ông Tetsuo. Dáng trượt của anh làm người ta bị mê hoặc. Vừa có thần thái dũng mãnh vừa tạo cảm giác thăng bằng, ổn định đến mức đáng nể. Ông Tetsuo tiến về phía Tsukima và mọi người, ông thấy thế nào? Bà Seri hỏi, ừ, tuyệt vời. Nói rồi ông Tetsuo quay người lại, Neju trượt ván xuống chỗ ông rồi dừng lại. Bác thấy thế nào ạ? Anh tự tin hỏi ông Tetsuo, trên cả tuyệt vời. Lâu lắm rồi tôi mới lại có được cảm xúc như thế này, đúng thế mà. Bác trượt thêm một hiệp nữa chứ ạ? Nếu đi lên bằng cáp treo ngoài trời sẽ lên nhanh thôi ạ. Vậy ta trượt thêm một hiệp nữa chứ nhỉ, ta đi thôi bác. Nói rồi Neju lướt đi. Ông Tetsuo nhìn theo anh và nói, đúng là cậu ta đang trượt ván rồi, thì họ đã nói nghề chính của anh ấy là trượt ván còn gì bố. Ông Tetsuo im lặng gật đầu khi Maho nói như vậy rồi ông cũng lướt đi. Nhìn từ đằng sau có thể thấy trông ông rất thư thái. 6. Bầu trời đêm đầy sao nhìn từ cửa sổ phòng trọ trong khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp. Có lẽ ngày mai trời sẽ nắng đây. Cũng sắp bước sang giữa tháng 3. Và ở khu suối nước nóng Satoya này thì không còn mấy đợt tuyết rơi nữa. Nghĩ như vậy nên Tsukima lại càng thấy tiếc khi hôm nay anh đã không được trượt ván trên lớp tuyết bột, nhưng... Đúng lúc anh đang nghĩ như vậy thì có tiếng động ở phía sau. Anh quay sang thì thấy cửa kéo mở ra, Maho trong bộ yukata 18 bước vào. Trong mặt cô rất hồng hào. Hình như cô vừa được thong thả ngâm mình trong suối nóng. À, dễ chịu quá. Cô ngồi quỳ trước chiếc bàn và lấy túi đồ trang điểm ra, mẹ có hỏi em gì không? Tsukima quay sang Maho, Maho vừa thoa nước hoa hồng lên mặt vừa cười rất tươi, hình như bố sốc lắm. Mà cũng phải thôi. Tự nhiên bố lại thành ra thân thiết với người chơi trượt ván. Lại còn được anh ấy chỉ cho cách trượt tuyết. Em nghĩ chắc bố bị tổn thương lòng tự trọng lắm. Hẳn là thế rồi. Tsukima ngồi xuống phía đối diện Maho, nhờ thế mà chắc từ giờ trở đi bố sẽ không nói xấu trượt ván nữa. Đúng y như kế hoạch. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ quá anh nhỉ, ừ, phải đấy, sau đó chúng ta sẽ báo cho Hashimoto. Chiến dịch đã thành công và cảm ơn cô ấy. Maho vừa hát thầm vừa tiếp tục dưỡng da. Hashimoto là một cô gái làm ở bộ phận ẩm thực trong khách sạn nơi Tsukima và Maho đang làm việc. Vô tình họ có duyên với nhau và trở nên thân thiết. Tháng trước, Hashimoto cũng là một trong những thành viên cùng Tsukima tới khu suối nước nóng Satoya này. Thực ra thì chuyến du lịch hôm đó đã có đôi chút sự cố. Vốn dĩ ban đầu, tiền bối của họ đã lên kế hoạch bất ngờ để định cầu hôn Hashimoto. Tsukima và Maho cũng hợp tác giúp đỡ. Nhưng đột nhiên người yêu cũ của Hashimoto lại xuất hiện và cầu hôn cô ấy trước. Thật không thể ngờ là Hashimoto lại chấp nhận lời cầu hôn đó. Càng nhìn tiền bối, Tsukima và Maho lại càng cảm thấy anh thật đáng thương khi lẽ ra người cầu hôn phải là anh. Chuyện đó tạm gác lại. Người cần nhắc tới ở đây chính là nhân viên tuần tra, cứu hộ, người đã giúp đỡ anh chàng người yêu cũ của Hashimoto bằng cách chở anh ta trên chiếc xe trượt tuyết đi tìm Hashimoto. Hình như người yêu cũ của Hashimoto là khuôn mặt khá quen thuộc ở khu trượt tuyết Satoya này, việc Tsukima và Maho quen với anh chàng nhân viên tuần tra, cứu hộ đó cũng bắt nguồn từ câu chuyện sau đây. Theo như Maho kể, thì lúc đi cùng với Hashimoto, cô có than thở về việc bố mình rất ghét trượt ván và về chuyến đi trượt tuyết lần này. Biết chuyện, Hashimoto đã nảy ra một ý tưởng, nếu cậu tới khu Satoya thì tớ có người quen đang làm việc ở đó đấy. Hay để tớ trao đổi với anh ấy xem sao. Anh ấy là nhân viên tuần tra, cứu hộ. Không biết anh ấy có giúp gì cho chúng ta được không nhỉ? Cũng chỉ là một câu chuyện tình cờ thôi. Maho cũng không biết có đi đến đâu hay không nhưng cô vẫn thử nhờ Hashimoto giúp đỡ. Nào ngờ, hình như Hashimoto đã trao đổi với người nhân viên kia giúp cô thật. Vài hôm sau thì có một tin nhắn được gửi tới Tsukima. Tiêu đề tin nhắn là trượt tuyết ở khu suối nước nóng Satoya, nội dung tin nhắn như sau, chào anh. Tôi tên là Neju, nhân viên tuần tra. Cứu hộ ở khu trượt tuyết Satoya. Tôi đã nghe Hashimoto Miyuki kể về chuyện của anh. Đúng là sẽ thật khổ tâm khi anh đã tới với khu trượt tuyết Satoya của chúng tôi mà lại không được chơi môn trượt ván mà anh yêu thích. Tôi có một ý tưởng như thế này, anh thấy thế nào? Nếu kế hoạch thành công thì anh có thể nói thật với bố mẹ vợ rằng anh là một tay chơi trượt ván mà không gặp phải khó khăn gì nữa. Tsukima rất bất ngờ, anh vội trả lời ngay. Nội dung là liệu có đúng là có một cách hay để thuyết phục được bố vợ hay không? Ngay lập tức, anh nhận được câu trả lời rằng anh ta không nói trước được kế hoạch nhất định sẽ thành công. Nhưng anh ta rất tự tin vào kế hoạch của mình. Anh ta còn nói thêm rằng mình rất muốn hợp tác để phát triển một khu trượt tuyết mà những người chơi trượt ván, trượt tuyết cùng chơi vui vẻ, thân thiết bên nhau, sau đó, họ còn trao đổi thư từ thêm nhiều lần nữa. Neju hỏi thăm cả về kỹ thuật trượt tuyết của ông Tetsuo. Nhưng anh ấy không nói cho Tsukima biết kế hoạch cụ thể là gì. Tsukima nghĩ có lẽ làm như vậy kế hoạch sẽ càng thuận lợi hơn. Sau khi bàn bạc xong thì họ thống nhất, khi gặp nhau ở khu trượt tuyết, họ sẽ giả vờ như không hề quen biết nhau. Tóm lại, từ thời điểm Neju xuất hiện thì mọi chuyện đều đã được dàn dựng trước. Kể cả chuyện đai trượt tuyết của Neju bị hỏng khi họ ở trên khu tuyết bột đến sự xuất hiện của những thanh niên sống ở khu vực đó cũng là một phần trong kế hoạch của Neju. Việc anh làm quả là có ý nghĩa to lớn với tôi. Tsukima cảm động nói. Kế hoạch đã thành công rực rỡ. Thực tế thì từ đó trở đi, ông Tetsuo không bao giờ mở lời ra nói xấu những người chơi trượt ván nữa. Này, anh định chọn thời điểm nào thế? Maho nhìn Tsukima với ánh mắt tinh nghịch, chuyện gì cơ, thì... Maho tiếp tục. Thời điểm anh thú nhận với bố mẹ anh là tay chơi trượt ván ấy. Em cũng phải khai ra việc em đang chơi trượt ván nữa, ừ, cũng đúng nhỉ. Tsukima khoanh tay, trầm tư suy nghĩ, đúng là đêm nay, ông Tetsuo vẫn còn quá xúc động nên chắc không nổi giận gì đâu. Có lẽ còn chẳng buồn tranh luận nữa không chừng, Tsukima lại nhớ đến câu Neju nói với ông Tetsuo lúc họ chia tay để ra về. Việc quan trọng nhất đối với những người kinh doanh khu trượt tuyết như chúng cháu đó chính là việc phải hiểu được tâm trạng của khách hàng. Khách hàng có cả những người chơi trượt tuyết và người tới chơi trượt ván. Nếu chỉ để ý đến một trong hai đối tượng khách hàng này thôi thì sẽ quả là thiếu sót với những người còn lại. Vì thế, việc tìm hiểu tâm tư của cả hai đối tượng khách hàng này là tối quan trọng với chúng cháu. Cảnh ông Tetsuo đứng nghe những lời này giống như cậu học sinh đang bị thầy giáo mắng vậy. Vì ông Tetsuo đeo kính nên Tsukima không nhìn thấy biểu cảm của ông. Nhưng trên khuôn mặt nhìn nghiêng có thứ gì đó giống với cảm giác khi bại trận, hồi hộp phết nhỉ. Chắc bố thất vọng lắm cho mà xem. Nhưng ngày mai, chúng ta sẽ được chơi trượt ván thỏa thích. Hơi tiếc là đồ lại phải đi thuê. Nghe Maho nói, trong lòng Tsukima lại trộn rộn lên những cảm xúc khó tả. Nếu ông Tetsuo mà biết được rằng cả hai bọn họ đều chơi trượt ván, nhất định ông sẽ buồn ghê gớm, nhưng làm như thế liệu có được không? Làm như thế liệu anh và Maho có thể vui được không, Maho này? Tsukima nói. Ta đừng làm thế, anh đang nói về chuyện gì, thì chuyện khai với bố ấy. Anh không muốn làm bố sốc hơn nữa. Chắc bố đã hiểu rồi. Anh nghĩ bố đang thay đổi cách nhìn với môn trượt ván. Thế thì ta cứ để vậy đi, anh Haruki. Nhưng nếu ta không nói hôm nay thì về sau sẽ khó nói với bố lắm, cũng có sao đâu. Mà khi đi du lịch cả gia đình, anh trượt tuyết cũng được mà. Lúc không có bố mẹ, anh sẽ trượt ván. Lời nói của anh Neju đã giúp anh nhận ra rằng nếu chỉ biết mỗi cảm xúc của người chơi trượt tuyết hoặc trượt ván thôi thì cũng không hay. nên anh sẽ cố gắng luyện tập cả trượt tuyết nữa. Chắc phải mất một thời gian mới đạt tới trình độ như của mọi người được. Ta cứ để chuyến du lịch này trở thành chuyến du lịch thường niên của cả nhà đi, anh Haruki. Nói rồi Maho trường tới chỗ Tatsukima. Cô nhìn chăm chú vào mắt anh và nói em yêu anh, rồi ôm ghì lấy cổ chồng mình. Tatsukima ôm trọn lấy thân hình mảnh dẻ của vợ và một lần nữa anh ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Mùa trượt tuyết năm nay anh phải tạm chia tay với tuyết bột. Thay vào đó, anh sẽ trượt tuyết trên nền tuyết cứng. Anh tưởng tượng. Nhưng như thế cũng không đến nỗi nào. Tatsukima thầm nghĩ, chiến dịch cầu hôn, Revenge. 1. Sau khi nâng ly bằng 2 bôn 19, Miyuki trao ánh mắt tới hai cô gái đang ngồi ở ghế đối diện rồi từ từ lắc đầu. Ồ không, các em vẫn như ngày nào. Anh tới đây, các cô gái xinh đẹp. Các em quả là rất đặc biệt, lại bắt đầu rồi đấy. Iaiai cười mếu máo. Cô là người đẹp có khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh Miyuki toàn thế thôi. Hễ gặp bọn em lại nói như vậy, thì tại lần nào anh gặp anh cũng nghĩ như thế nên mới nói chứ. Có còn cách nào nữa đâu. Tuyệt quá. Đúng là những người chuyên nghiệp, cái gì cũng khác. Cậu cũng nghĩ như thế đúng không? Anh quay sang Hida ngồi bên cạnh để tìm kiếm sự đồng tình. Hả? Cái gì cơ? Người vô cảm như Hida không thể bắt nhịp được với câu chuyện. Thấy thế, Miyuki nhăn mặt, trong lúc người khác nói cậu không nghe à. Tớ đang thấy ngưỡng mộ về tài trang điểm của hai quý cô đây này. Đây không phải chủ đề chính để bốn người chúng ta nói khi gặp nhau sao? Cậu cũng phải nhớ dần đi chứ, chủ đề chính à. Ngồi bên cạnh Iaioi, Hino Momomi lẩm bẩm bằng giọng có vẻ chán chường. Momomi có đôi mắt to, cặp môi mọng. Từ tròn mũm mĩm là hoàn toàn chính xác khi miêu tả về cô, vì quan trọng là cái gì cũng theo thói quen cả. Mọi người thử nhìn Ichiro 20 mà xem. Nghe nói kể cả khi không tham gia vào cuộc chơi. Anh ta vẫn thực hiện những động tác khởi động giống nhau, nói như vậy có nghĩa là việc anh Miyuki khen bọn em cũng là một thói quen à. Chứ trong lòng thì không phải như vậy chứ gì, Miyuki giơ ngón trỏ ra và nói xí, xí, xí, trước câu nói ban nãy của Iaioi, chỉ khởi động cho có hình thức thì ý nghĩa gì? Đương nhiên các em hãy cho phép anh được dành tặng những lời khen từ tận đáy lòng. Các em quả là rất cừ. Những chuyên gia trang điểm cừ khôi. Nhìn từ góc độ nào cũng chỉ thấy các em là những mỹ nhân có vẻ đẹp thực sự. Nói rồi, Miyuki cúi gập người thật sâu, a ha ha. Iaioi vỗ tay và cười lớn. Lại nữa rồi. Không rõ là anh đang khen hay chê nữa. Đúng là kiểu xu nịnh kỳ cục. Anh đã bảo không phải nịnh rồi mà. Sao mãi không chịu hiểu cho anh, nam nhân viên trong cửa hàng bước về phía họ. Thịt lợn kim chi môn gia đây ạ. Nói rồi anh ta đặt bát đựng nhân để làm món Okonomiya 21 bên cạnh chảo nóng, Hida, cậu làm giúp nhé. Miyuki nói, tớ làm ư, đương nhiên rồi. Vì cậu khéo tay mà, ôi, thật thế ạ. Momomi quay sang nhìn Hida, không ngon đến mức xuất sắc đâu em. Hida với chiếc bát về phía mình, nói gì thì nói, cậu ở bộ phận thực phẩm mà. Lại là nhà hàng Nhật Bản nữa, chẳng liên quan. Tớ có đứng bếp để nấu đâu, Hida bắt đầu trút bát nhân xuống chảo. Anh làm rất cẩn thận để tránh làm đổ nước ra xung quanh. Đôi bàn tay vô cùng khéo léo, Miyuki và Hida đều là những người làm việc ở một khách sạn trong thành phố. Còn hai cô gái làm việc ở quầy mỹ phẩm của một trung tâm thương mại. Họ quen biết nhau kể từ mùa xuân năm nay nhờ vào việc tham gia buổi gặp gỡ hẹn hò ở khu trượt tuyết Satoya, gọi tắt là buổi hẹn hò Yelekon. Nhưng không phải họ thành đôi từ buổi gặp gỡ đó, mà là sau khi hai cô gái có cơ hội tới nhà hàng nơi Hida làm việc, thỉnh thoảng họ gặp gỡ nhau như thế này, Hida hai tay cầm hai chiếc xẻng lật trộn nhân, lách cách, nhanh thoăn thoắt. Tuyệt quá! Hai cô gái cùng thốt lên, cứ như nhân viên ở quán vậy. Iaioi tròn mắt, anh đã từng làm thêm ở quán Okonomiya rồi à? Momomi hỏi, từ hồi xưa anh từng làm qua, Hida ngượng ngùng đáp. Cứ khai hết ra làm gì không biết. Miyuki nghĩ. Những lúc như thế này, phải nói theo kiểu úp úp mở mở mới bí ẩn chứ. À, thực ra cũng không bí ẩn lắm. Hida đổ nhân đã trộn ra chảo và tạo thành hình tròn, trông anh như một nghệ nhân, à mà này. Sắp đến tháng 12 rồi. Hai em đã có kế hoạch đi trượt ván chưa? Miyuki hỏi hai cô gái, bọn em chưa? Iaiai lắc đầu, tại vì xung quanh bọn em chẳng mấy ai chơi. Vả lại cũng đã hơn 30 rồi nên không ai rủ nữa, nhỉ? Iaiai quay sang Momomi, anh Miyuki và anh Hida đã có kế hoạch rồi ư? Momomi hỏi. Bọn anh cũng chưa. Nhưng bọn anh cũng định đi đấy. Anh cũng có bàn với Hida là cuối năm đi đâu đó trượt tuyết đi. Nên anh nghĩ không biết dự định của bọn em thế nào, ôi, vậy à. Momomi tròn mắt, cô đã phải kiềm chế cảm xúc của mình lại, mấy người cùng chơi trong nhóm bọn anh cứ lần lượt rủ nhau kết hôn hết. Chẳng ai chịu đi chơi với bọn anh nữa. Hai thằng đàn ông đi với nhau thì chán lắm. Thế nên anh mới rủ hai người đẹp đó. Các em thấy sao? Miyuki lại một lần nữa lặp lại từ người đẹp vì theo quan điểm của Miyuki thì lời khen chẳng mất tiền mua, thế nào nhỉ? Momomi quay sang nhìn Iaiai, Momo mà đi thì tớ sẽ đi. Iaiai thỏ thẻ đáp. Vì cuối năm tớ cũng chẳng có kế hoạch gì mà, em cũng sẽ đi. Chỉ cần bố trí thời gian của mọi người sao cho hợp lý là được. Miyuki vỗ tay cái, bột, tốt rồi, quyết định thế nhé. Nếu chốt được thời gian rồi ta sẽ lên kế hoạch cụ thể. Được không Hida, hả? À, được chứ. Ồ, chính rồi này. Mời mọi người. Hida dàn mỏng miếng bánh xèo ra và nói, gì thế? Cậu có nghe tớ nói chuyện nãy giờ không đấy? Chúng ta sẽ được đi chơi cùng hai người đẹp này đấy. Cậu còn câu nào khác để bày tỏ cảm xúc không vậy? À, ừ, tớ vẫn nghe đấy chứ. Đương nhiên rồi. Tốt quá còn gì. Hida vẫn không hề thay đổi nét mặt. Mọi người mau ăn đi. Nó mà cháy thì mất cả ngon. Chính kỹ quá cũng không tốt đâu, nhưng nếu em mà đi trượt ván thì lại phải mua mới nhiều thứ lắm. Momomi lấy một chiếc hagashi. Hagashi là một chiếc xẻng nhỏ dùng để xúc bánh xèo vào bát, nhất là giày trượt. Từ mùa trước chẳng hiểu sao em cứ bị đau ở mũi bàn chân. À, thế thì không được rồi. Miyuki nói đế vào. Giày làm đau chân sẽ khiến ta khó chịu khi trượt tuyết. Nếu thế em nên nhờ Hida chọn giày cho. Hida từng làm thêm ở shop thể thao Kanda đó. Đúng không nhỉ? À, không được, không được. Em đừng dùng hagashi như dùng thìa để xúc. Phải cầm như này mới đúng. Hình như Hida chẳng để vào tai lời của Miyuki nói. Anh vẫn đang giảng cho hai cô gái cách sử dụng hagashi bằng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Thế này thì hỏng rồi. Miyuki nhún vai, bó tay, sau khi rời khỏi quán Okonomiya, họ lại vào một quán bar gần đó để uống tiếp. Khoảng hơn 11 giờ thì họ ra về. Hai người đàn ông đã đưa hai cô gái về bằng taxi. Miyuki để Hida đưa Momomi về, còn anh thì lên taxi với Iaiai, cái cậu Hida này, đúng là chẳng thay đổi tí nào. Lúc nào cũng để người khác phải lo lắng cho mình. Lại thêm cái tính vô duyên không biết nghe nhạc hiệu đoán chương trình nữa. Miyuki nói xen lẫn với than thở. Kể cả là đã từng làm thêm ở quán Okonomiya đi chăng nữa thì. Nói mấy chuyện về cách ăn để làm gì. Cả khi đi tăng hai ở quán ba nữa. Đã tạo cơ hội cho hai người ngồi riêng với nhau ở quầy rồi mà cậu ta lại toàn nói những câu chuyện nhàm chán, vô vị, Iaiai cười khúc khích. Anh ấy lại nói chuyện Amphiphoth nhỉ. Lại còn nói chuyện về Quarterback 22 nữa chứ. Đúng là chẳng học bài gì cả. Chỉ nhìn là biết người nghe có quan tâm tới những gì mình đang nói hay không. Thế mà lại làm việc ở khách sạn cơ đấy, chính thế. Em cũng lấy làm lạ. Có vẻ trong số các ngành dịch vụ khách hàng thì anh ấy không hợp với nghề ấy nhất, nhưng mà ở trong công ty cậu ta được đánh giá không tồi đâu. Tốt là đằng khác. Cậu ta hễ mặc đồng phục vào. Lập tức trông đỉnh đạt ngay, đúng rồi. Lần đầu tiên gặp anh ấy ở khách sạn, em bất ngờ lắm. Anh ấy như thể một người hoàn toàn khác với người em đã gặp ở khu trượt tuyết vậy. Nhờ vậy mà Momomi cũng thay đổi 180 độ cách nhìn của cô ấy về anh Hida. Tiếc thật. Giá mà Momomi được thấy hình ảnh Hida khi ở khách sạn trước thì có lẽ kết quả ở Jelecon đã khác. Chuyện này quá khó phải không em? Hida đã thổ lộ tình cảm của mình với Momomi ở Jelecon. Nhưng Momomi đã trả lời rằng em xin lỗi. Đúng là nhớ lại hình ảnh thảm hại của Hida trong sự kiện ngày hôm ấy thì bị từ chối cũng phải thôi. Miyuki nghĩ, anh Hida thế nào rồi ạ? Anh ấy vẫn còn thích Momomi chứ ạ? Chính xác là như thế. Hôm nay, lúc anh rủ đi uống, cậu ta đã đáp ok, ok. Hình như cậu ấy có kế hoạch gì khác rồi cơ nhưng lại ưu tiên đi gặp chúng ta, vậy mà anh ấy không rủ riêng Momomi đi nhỉ, từng. Miyuki gật đầu, thì tại vì cậu ấy đã bị từ chối một lần ở Jelecon mà, Jelecon chỉ như trò chơi thôi mà. Anh ấy đâu cần phải quá bận tâm đến vậy đâu, ồ, không. Chuyện đâu có đơn giản như thế. Mấy năm nay, Hida bị thất tình liên tục, mà lại toàn bị từ chối một cách thê thảm ấy. Nên cậu ấy bị tổn thương tinh thần ghê gớm. Nhờ vậy mà cậu ta mất hẳn tự tin chứ đừng nói đến chuyện rủ Momomi đi hẹn hò. Anh nghĩ với Hida đó là chuyện khó khăn không tưởng. Vì thế nếu Momomi chủ động rủ cậu ta trước có khi mọi chuyện lại nhanh chóng hơn ấy. Nhưng chắc anh không thể hy vọng gì về điều đó đúng không? Lần này đến lượt Iaioi gật đầu, em nghĩ rõ ràng việc gặp lại anh Hida ở khách sạn đã giúp Momomi thay đổi về cách nhìn nhận của cô ấy với anh Hida. Anh Hida của thường ngày và anh Hida của công việc đã làm nên sự hấp dẫn riêng ở anh ấy. Kể cả câu chuyện Amphiphos ban nãy, Momomi vẫn chuyện trò có vẻ say sưa mà. Nhưng cô ấy cũng có rất nhiều vấn đề. Hình như trước đây, cô ấy gặp phải chuyện gì đó rất buồn có liên quan đến một người đàn ông nên bây giờ cô ấy lại càng thận trọng hơn. Em nghĩ chuyện anh nói là khó đấy, nếu thế thì chúng ta đành phải chịu khổ một chút để giúp cho đôi trẻ thôi, em cũng nghĩ vậy. Cứ để thế thì chẳng bên nào chịu nhúc nhích đâu, vậy thắng thua sẽ được quyết định ở chuyến du lịch trượt tuyết sắp tới sao? Phải quyết tâm đến cùng mới được, em nghĩ chúng ta phải quyết tâm đi đến cùng đấy. Nếu không như thế, anh Hida sẽ từ chối luôn cho xem. Vì ngay cả lúc bốn người ngồi với nhau, anh ấy là người chẳng chịu nói để vừa lòng người khác mà, vậy cứ quyết định sẽ làm theo kế hoạch nhé. Đầu tiên chúng ta phải họp bàn kế hoạch tác chiến đã, phải đấy, sau buổi gặp gỡ Jelecon. Nhờ việc gặp lại nhau ở Tokyo, bốn người họ bắt đầu đi chơi với nhau thường xuyên hơn. Nhưng người rủ bao giờ cũng là Miyuki hoặc Iaioi. Thực ra, Miyuki và Iaioi đã cùng bàn với nhau là làm thế nào đó để Hida và Momomi trở nên thân thiết hơn. Kể cả việc Miyuki rủ hai cô gái đi du lịch, Iaioi cũng đã biết trước, nào. Miyuki ghé sát vào tai Iaioi và thầm thì. Phương hướng hành động đã quyết rồi. Bây giờ anh và em cùng họp kế hoạch tác chiến ở nhà của em thì em nghĩ thế nào, úi. Iaioi nhìn Miyuki. Anh lại thế rồi. Anh nói thật không đấy, như mọi khi, một nửa là thật. Miyuki nói. Nhưng một nửa là không được phải không, anh nói gì vậy, vậy là không được rồi. Thế thì, ta chỉ bàn về kế hoạch tác chiến thôi vậy, quả nhiên là anh còn ý đồ khác nữa, thì lúc bàn bạc mà lại được chơi vui nữa vẫn hay hơn chứ nhỉ. Ít nhất với anh là như thế. Không được à. Miyuki nhăn nhó. Vậy hôm nay anh xin rút lại, em nói trước để anh biết. Sau này cũng không được đâu, sao em có thể nói về cái chuyện trong mơ cũng chẳng thể xảy ra vậy. Tương lai chắc chắn sẽ thay đổi. À, bác tài, hãy dừng ở đây. Có một người xuống, chiếc taxi dừng lại. Cánh cửa sau xe mở ra, em về nhé. Chúc em ngủ ngon. Miyuki vẫy tay phải chào Iaioi. Đêm nay anh cũng phải kiềm chế lắm nên chỉ dám bắt tay em thôi đấy, Iaioi ngán ngẩm, cô đưa tay ra bắt tay Miyuki và nói, chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn anh vì bữa tối, anh không bỏ cuộc đâu. Miyuki khẽ nói và buông tay Iaioi ra, sau khi chiếc taxi chuyển bánh, Miyuki lại nhớ lại đoạn hội thoại với Iaioi ban nãy. Anh cảm thấy như mình lại tiến thêm được một bước. Buổi hẹn đi ăn uống tối nay cũng là một phần trong kế hoạch giúp Hida và Momomi sát lại gần nhau hơn. Nhưng thực ra, Miyuki cũng có ý đồ của riêng mình. Mục tiêu chính là Yamamoto Iaioi. Anh đang tính làm thế nào đó để biến Iaioi thành của mình, chỉ có điều, anh không nghĩ mọi chuyện diễn ra dễ dàng như ý anh muốn. Và quan trọng hơn là Iaioi biết rõ việc anh đã có ý trung nhân và anh không có ý định sẽ chia tay với người yêu của mình. Ngoài ra không còn gì nữa cả. Miyuki đã rất tự tin nói với Iaioi như vậy. Chưa hết, Miyuki còn thú nhận rằng anh muốn Iaioi trở thành bồ của mình. Một lời đề nghị vô cùng táo bạo. Bình thường chắc Miyuki sẽ lĩnh một trận tổng sĩ vả rồi, nhưng Iaioi không làm như vậy. Cái gì cũng có nguồn cơn của nó cả, Miyuki cũng đầy kinh nghiệm trong chuyện này rồi. Có khi cứ làm rõ ràng rành mạch mối quan hệ cũng tốt, bởi bản thân Iaioi cũng có người yêu. Tuy nhiên, cả hai người đó đang có dấu hiệu nhàm chán nhau rồi, và Miyuki thì lại đang hy vọng rằng có thể đôi khi Iaioi cũng muốn thử chơi trò đùa với lửa, mình mong cho chuyến du lịch đến nhanh quá. Đúng lúc Miyuki đang nhếch miệng cười thì chiếc điện thoại nằm trong túi áo ngực rung lên, là tin nhắn của Kimoto Akina, người phụ nữ của đời anh. Nội dung tin nhắn là Akina muốn Miyuki nói cho cô về dự định cuối năm. 2. Khi Miyuki bước vào bên trong tiệm bán đồ ăn theo suất quen thuộc thì Hida đã có mặt ở đó rồi. Hida ngồi ở chiếc bàn nơi xem được TV rõ nhất và đang uống bia với đồ nhắm là đậu phụ lạnh và đậu nành luộc, chào. Miyuki giơ tay chào Hida. Anh kéo chiếc ghế ở phía đối diện ra và ngồi xuống. Bà chủ cửa tiệm nhanh chóng đi tới và đặt trước mặt Miyuki một chiếc cốc mới. Miyuki gọi thêm bia, một đĩa thịt gà rán và một đĩa sashimi tổng hợp, khu suối nước nóng Satoya, nghe nói tuyết rơi dày 1 mét đấy. Hida rót bia vào cốc của Miyuki, thế thì tuyệt vời. Miyuki nâng cốc bia đầy tới mức bọt sắp trào để cùng ly. Sắp đến mùa trượt tuyết rồi. Cậu đã xin nghỉ chưa? Tớ xin rồi. Còn cậu, Miyuki, tớ cũng ổn, kế hoạch đi du lịch với Iaioi và Momomi đã được lên rất cụ thể. Điểm đến là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Satoya. Nhưng ngày mà hai cô gái đề xuất lại không phải là ngày nghỉ của cả Miyuki và Hida nên họ đã phải xin nghỉ phép, cậu đã nói thế nào với Kimoto vậy? Hida hỏi. Hida biết rất rõ Kimoto Akina vì cô là đồng nghiệp, làm cùng khách sạn với anh và cũng là người yêu của Miyuki. Cậu nói là đi trượt tuyết với tớ à? Miyuki lắc đầu, cô ấy tin lắm. Tớ mà nói như thế, kiểu gì cô ấy cũng sẽ biết ngay là tớ đi chơi với những cô gái khác. Tớ đã nói là bên nhà tớ có đám hiếu nên tớ phải về. May là cô ấy không nghi ngờ gì hết, vậy tớ cũng phải giấu Kimoto đúng không? Đương nhiên rồi. Trăm sự nhờ cậu đấy. Mà cậu đã chọn giày cho Momomi chưa? Miyuki hỏi, giày nào? Cậu đang nói chuyện gì cơ, suýt nữa thì Miyuki ngã khỏi ghế, cậu không nhớ chuyện tớ đã nói hôm đó à? Momomi chẳng nói là cô ấy bị đau chân khi xỏ vào giày còn gì. Nên cô ấy muốn mua đôi khác à? Hida gật gù một cách khó hiểu. Hình như cô ấy có nói thế thật, hình như cái gì mà hình như? Hida! Cậu đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Những lúc như thế này phải tranh thủ ghi điểm với cô ấy mới phải chứ, tớ nghĩ chỉ chọn hộ giày thôi thì có gì mà ghi điểm. Hida bình thản lấy đũa gắp miếng đậu phụ lạnh đưa lên miệng. Với lại tớ vốn bị cô ấy từ chối một lần rồi mà, ở Jelecon chứ gì? Miyuki nói. Cả Iaioi cũng nói đó chỉ là trò chơi thôi mà. Momomi mà ghét cậu thì cô ấy đã không đi uống với chúng ta hôm trước rồi. Không. Tớ nghĩ đúng là cô ấy đã trả lời thực lòng hôn ở Jelecon đấy. Cô ấy đi ăn, đi uống với chúng ta là vì chúng ta trả tiền ăn cho cô ấy. Cũng khó lòng từ chối mà, Miyuki chán ngán với những lời tiêu cực của Hida, thế cậu không định sẽ phát triển mối quan hệ của hai người à? Cậu có còn thích Momomi không đấy? Hay là đã chán rồi? Là như thế nào rồi, thì tớ thích cô ấy. Nếu không tớ đã không bày tỏ tình cảm ở Jelecon rồi. Ôi, lúc đó xấu hổ muốn chết. Hida nhìn xa xăm, sao cứ gặm nhấm mãi chuyện quá khứ vậy? Mà lại là quá khứ đau lòng nữa chứ. Đây không phải lúc làm chuyện đó đâu. Cậu không thử làm gì đi à, làm gì là làm gì, tỏ tình chứ làm gì nữa. Bà chủ tiệm đã mang gà rán ra. Miyuki lấy tay bốc một miếng và nói ngay vấn đề chính. Cầu hôn cô ấy đi, hả? Lại nữa á? Thôi, thế là quá đủ rồi. Hida cầm đũa gấp một miếng gà bằng vẻ mặt ngán ngẩm. Tớ chán rồi, mới có 1, 2 lần đã nhục chí là sao? Cậu mà nói thế thì cả đời này không lấy vợ được đâu. Không sao đâu. Momomi cũng để ý đến cậu mà. Giờ mà cậu tỏ tình, nhất định sẽ thành công, Hida nhìn chằm chằm vào mặt Miyuki. Cậu lúc nào mà chẳng nói được mấy câu vô trách nhiệm ấy? Ai bảo là vô trách nhiệm? Vì có trách nhiệm với cậu nên tớ mới muốn giúp để tình yêu của cậu được thăng hoa đó. Sân khấu đương nhiên là khu trượt tuyết Satoya nơi cậu gặp gỡ Momomi trước đây, Hida cho mày, còn miệng thì rề ra. Ngọn nguồn của cơn ác mộng, thế thì phải phục thù chứ. Hãy biến nó thành nơi ghi dấu một kỷ niệm tuyệt vời đi, như thế nào, cứ để tớ lo. Tớ sẽ lên kế hoạch cụ thể, tớ chỉ cần được trượt ở khu tuyết bột thì đã mãn nguyện lắm rồi. Hida bỏ đậu nành luộc vào miệng và nói bằng giọng yếu xìu, ba, buổi sáng, khi nhóm Miyuki tới khu trượt tuyết Satoya thì thời tiết vô cùng đẹp. Họ bước xuống taxi và nhìn lên khu trượt tuyết. Nắng chói đến đau cả mắt, ồ, chắc 9 tháng đã trôi qua kể từ lần chúng ta tham gia hẹn hò ở Yelekon ấy nhỉ. Chúng tôi đã trở lại rồi đây, miền đất của những lời ước hẹn. Vừa đi bộ ở đoạn đường tuyết được dọn dẹp, Miyuki vừa cao hứng nói. Đêm nay họ sẽ nghỉ lại ở một khách sạn sang trọng trong khu suối nước nóng Satoya, lâu lắm rồi chúng ta mới tới khu nghỉ dưỡng sớm như thế này, Momo nhỉ. Cố lên, ừ, tớ sẽ cố gắng, hai cô gái cùng hạ quyết tâm, đêm qua hình như tuyết rơi hay sao ấy nhỉ. Nhìn qua thì thấy tuyết động khoảng 20-30cm trên nóc ô tô nên chắc là tuyết đã rơi rồi. Hida vừa giáo giác nhìn xung quanh vừa nói, thứ mà cậu cần quan tâm không phải chuyện đó đâu. Mặt Miyuki xị ra như muốn kêu ca với Hida như vậy, vừa đến khách sạn, Miyuki đã bước ngay tới quầy lễ tân. Một phần là do Miyuki đứng tên ra đặt phòng. Ngoài ra thì còn một lý do nữa. Xin lỗi đã để anh đợi lâu, anh Miyuki. Anh đã đặt một phòng suite room và một phòng twin room cho một đêm có phải không ạ? Nữ nhân viên xác nhận lại, đúng rồi. Miyuki vừa đáp vừa ngoái lại đằng sau. Anh lo lắng không biết liệu Momomi có nghe thấy từ suite room hay không. May mắn là Momomi đang mãi nói chuyện với hai người kia nên cô không để ý. Sau khi làm xong thủ tục, Miyuki hỏi cô nhân viên, giờ này chắc hành lý của anh đến rồi nhỉ? Vâng, đến rồi ạ, em cho người mang lên cho anh nhé, không? Anh sẽ đến lấy sau. Em cho anh gửi ở đây có được không? Vâng, được ạ, Miyuki quay lại chỗ ba người, không thể tin được. Tớ đã tính check-in rồi nhưng tạm thời chỉ có một phòng vào trước được thôi. Một phòng nữa phải sau 3 giờ mới vào được cơ. Hai em dùng phòng này đi. Nói rồi anh đưa cho cô gái hai thẻ chìa khóa. Bọn anh sẽ vào phòng thay đồ và để hành lý ở tủ gửi đồ. Thế có được không? Miyuki quay sang Hida hỏi, được chứ? Hida gật đầu, ôi, em ấy nấy quá. Iaioi vừa xua tay vừa nói. Anh đã đặt phòng khách sạn và lên lịch hết giúp bọn em rồi mà lại để anh ra phòng thay đồ thì không được. Để hai đứa em thay đồ ở chỗ đó cũng được mà, Momo nhỉ, ừ. Momomi lắc đầu. Anh cứ làm thế đi, vậy ư. Không được, thế thì mất hết cả hứng. À, hay là ta thay đồ chung với nhau đi, ở phòng này luôn, a ha ha. Iaioi phá lên cười. Sao có chuyện đó được? Anh đừng nói mấy câu ngớ ngẩn đó nữa mà mau vào phòng thay đồ đi. Bọn em cũng đi thay đồ luôn đây, ok. Vậy 30 phút nữa tập trung ở đây nhé, nói rồi, họ chia thành hai hướng. Miyuki và Hida đi về phòng. Đương nhiên không phải căn phòng suite room mà là căn phòng twin room. Trong phòng có hai chiếc giường. Phía gần cửa sổ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế, kiểu bài trí khá phổ biến trong khách sạn, vẫn theo đúng kế hoạch nhỉ. Miyuki vừa thay bộ đồ trượt ván vừa nói. Iaioi diễn tốt lắm. À mà đồ đạc đang cất ở chỗ lễ tân rồi. Tất cả tùy thuộc vào năng lực của cậu đấy. Làm ăn cẩn thận vào, kế hoạch đó liệu có thuận buồm xuôi gió không đây? Hida cũng vừa mặc xong áo đệm bảo hộ. Anh đứng khoanh tay, đã bảo là sẽ ổn mà. Vì đó là kế hoạch mà tớ và Iaioi đã dày công nghĩ ra. Sao có thể không suôn sẻ được? Vậy ư, tự tin lên. Tớ có thể đảm bảo. Chắc chắn sáng ngày mai, cậu sẽ đang tận hưởng ly cà phê buổi sáng tuyệt vời chưa từng có trong căn phòng suite room. Lại còn cùng với cô người yêu mới nữa chứ, và tớ cũng sẽ đang thưởng thức ly cà phê buổi sáng với cô người tình mới. Miyuki thầm nghĩ bụng, 4, tuyết ở khu Satoya vẫn luôn đẹp hơn bao giờ hết, Đến mức nếu cứ say sưa tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi trượt trên tuyết bột sẽ khiến ta gần như quên mất nhiệm vụ chính trong chuyến đi lần này. Đến chiều thì Miyuki cứ liên tục nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian. Quả nhiên là khu trượt tuyết này rộng thật. Miyuki nói khi bốn người đang ngồi trên cáp treo bốn chỗ. Lơ đễnh một chút là lạc như chơi, nếu anh đã nghĩ như vậy thì trượt từ từ thôi nhé. Em đuổi theo anh cũng hết cả hơi rồi, chẳng có thời gian mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh gì cả. Ia ia ia kêu ca, em cũng thế đấy. Hai anh trượt nhanh quá, tại Hida cả mà thôi. Cậu bay đi nhanh quá. Phải điều chỉnh cự ly với các quý cô chứ. Anh xin lỗi nhé. Tại đây là lần đầu tiên anh trượt trong mùa năm nay nên anh ham quá, em và Momo không mang theo điện thoại đâu. Nên em nghĩ các anh nhớ để ý giữ khoảng cách, phòng trường hợp bị lạc. Hay là ta chọn địa điểm là nơi tập trung đi. IAEI đề xuất. Cũng được đấy. Tiệm cà phê gần ga ở trên đỉnh cáp treo cabin thì sao? Mọi người đều nhất trí với ý kiến của Miyuki, nhưng chỗ đó mở cửa đến mấy giờ nhỉ? IAEI thắc mắc, hình như đến 3 giờ hay sao ấy? Hida đáp, nếu sau 3 giờ mà bị lạc thì phải làm thế nào? Nếu vậy thì nên quay trở lại khách sạn thì hơn. Miyuki nói. Tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi một lúc cũng được mà. Nhưng bọn em làm gì có chìa khóa, không lo. Em cứ ra quầy lễ tân và nói tên Miyuki thì họ sẽ đưa cho em chìa khóa phòng còn lại. Sau 3 giờ ta có thể vào phòng được rồi mà, à, đúng rồi. Nếu vậy thì yên tâm rồi, mo mo nhỉ, tốt rồi. Nhưng tốt nhất vẫn là đừng để bị lạc nhỉ, tất nhiên. Cả ba người cùng cười và đáp khi nghe Momomi nói thế. Miyuki khá là hài lòng khi mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Cuộc hội thoại ban nãy cũng đã nằm trong kế hoạch của anh. Công cuộc chuẩn bị cũng dần được hoàn tất. Chỉ còn một bước cuối cùng này nữa thôi, sau đó, bốn người đã cùng nhau trượt tuyết rất vui vẻ. Và thật may mắn là không ai bị lạc cả, khoảng hơn 3 giờ chiều, anh này, sắp đến lúc rồi nhỉ. Iaioi nói. Miyuki và Iaioi cùng lên cáp treo ghế đôi với nhau. Anh cũng đang nghĩ vậy. Hơn 3 giờ rồi mà, anh định triển khai kế hoạch ở đâu, ta xuống ở dốc này và đi một chút vào con đường rừng. Ở đó sẽ có đường rẽ. Trước hết ta hãy vào đó. Vì đường rất ngoằn ngoèo nên hay bị mất dấu của người đi trước. Ta sẽ lợi dụng nó. Có chỗ phù hợp thì chúng ta trốn vào bụi cây bên đường ngay. Rồi đợi Momomi đi qua, khi không nhìn thấy người đi trước nữa. Thế nào Momo cũng nghĩ rằng cô ấy đã bị lạc đường nhỉ? Có lẽ mình đã không chú ý và lạc mất mọi người, đúng rồi. Và cô ấy sẽ đi tìm chúng ta. Nhưng lại quá 3 giờ. Cho nên cô ấy sẽ mau chóng từ bỏ ý định tìm kiếm và quay trở về khách sạn. Cô ấy sẽ ra quầy lễ tân và nói tên của anh rồi lấy chìa khóa, khi bước vào phòng cô ấy sẽ bị bất ngờ. Vì đó là căn phòng suite room sang trọng. Lại còn có người đã vào trước rồi chứ. Đó là Hida. Không phải trong bộ đồ trượt ván mà là bộ đồng phục khách sạn rất hợp với cậu ấy. Sau đó, Hida sẽ cúi đầu lịch lãm và nói em đã về. Và cậu ấy sẽ nói thêm rằng, cho dù em có mệt mỏi đến đâu chăng nữa thì nhất định anh sẽ là người làm cho em quên đi hết mệt mỏi. Và trên tay Hida, sẽ là thứ mà ai cũng biết là cái gì đó, hì hì hì. Iaioi thích thú cười. Con gái mà được tỏ tình như thế kiểu gì cũng chết đứa đừ. Nếu không ghét đối phương thì 100% sẽ bị hạ gục, vấn đề là thời gian. Hida sẽ phải quay trở về khách sạn, nhận lấy chìa khóa phòng suite room và món đồ kia. Sau đó, quay về phòng twin room để thay đồng phục khách sạn và đợi Momomi. Ít nhất phải mất 10 phút đấy, có kịp không anh, chắc được thôi. Hida mà lại. Cậu ta là người ưa tốc độ mà, đúng thế. Ôi, sắp đến lúc rồi. Em hồi hộp quá, trải qua một đêm lãng mạn cùng người yêu mới trong căn phòng suite room của khách sạn cao cấp ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ư. Đến anh là người lên kế hoạch mà còn thấy ghen tị với Hida đây này. Trong khi đó đôi này, một nam một nữ cùng ở chung phòng với nhau mà lại chẳng được làm gì hay sao? Chuyện đó em đã nói với anh nhiều lần rồi. Anh mà bước sang giường của em là nhận ngay thẻ đỏ và được mời ra sân đó. Anh nhớ cho kỹ đấy, thế nghĩa là anh bước sang giường của em mới phải nhận thẻ đỏ còn em mà bước sang giường anh thì không có vấn đề gì đúng không, Không có chuyện đó đâu, ai mà biết được. Anh tính sẽ dành cả đêm để thuyết phục em đó. Em có sang với anh không? Nước bên này ngon lắm. Anh nói gì vậy? Anh nghĩ em là đom đóm 23 à? Còn lâu em mới bị anh thuyết phục, nhưng anh lại cứ thích nghịch ngợm đấy. Em cứ làm ngơ đi, kệ anh là được mà nhỉ, đương nhiên em sẽ làm thế. Em mệt nên sẽ đi ngủ luôn. Mà em nói trước, anh mà làm ồn cũng là phạm quy nhé. Trường hợp đó cũng tính là thẻ đỏ đấy, anh biết rồi. Vậy anh sẽ tính cách khác, mặc dù chỉ đáp lại thế thôi nhưng trong đầu Miyuki đầy những toan tính. Cho dù có nằm giường riêng đi chăng nữa thì một khi đã cùng phòng thì mọi thứ sẽ là của anh. Kiểu gì cũng có cách. Anh nghĩ. Bí quá thì quỳ xuống chứ gì. Đó là đòn sát thương cuối cùng có tỷ lệ thành công cực cao, Miyuki và Iaioi xuống cáp treo và lắp xong đai trượt tuyết. Hida và Momomi cũng đã ở ngay phía sau, Hida ơi. Xuống cáp treo thì nhớ đi vào con đường rừng đấy. Miyuki gọi với lên. Đây là ám hiệu của anh với Hida, tớ biết rồi. Hida giơ một tay lên thay cho câu trả lời. Chiếc kính và khẩu trang đã che kín nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hida, nhưng thực ra toàn thân anh bị bao trùm bởi một sự căng thẳng tột độ. Sau khi thấy mọi người đã đeo đai trượt tuyết vào rồi thì Hida bắt đầu trượt. Hida cúi thấp người, sẵn sàng xuất phát. Rõ ràng anh đang hạ quyết tâm cao độ hơn lúc bình thường. Anh đã bảo cậu ta đừng có trượt nhanh quá rồi mà. Nói đoạn Miyuki cũng lướt đi. Giữa chừng anh ngoái lại phía sau để kiểm tra thì thấy Iaioi, tiếp theo là Momomi cũng đang trượt ở phía sau, Miyuki thấy Hida đang trượt ở phía trước. Anh bám theo. Vì dốc ở con đường rừng thoai thoải nên anh vẫn rất cẩn thận để không bị giảm tốc độ, được một đoạn thì Miyuki thấy xuất hiện một lối rẽ nhỏ. Anh quay lại phía sau. Iaioi ở ngay sau anh nhưng không nhìn thấy Momomi đâu nữa. Cơ hội tuyệt vời, Miyuki vẫy tay ra hiệu cho Iaioi rồi anh nhảy vào bên trong bụi cây. Vì tuyết không rắn lắm nên cơ thể của anh được trùng lên, ngay lập tức Iaioi cũng nấp theo. Cô cứ cười khúc khích vì trò chơi thú vị. Hai người cùng nấp dưới cây và quan sát tình hình, chẳng mấy chốc, Momomi đã xuất hiện trong bộ đồ màu đỏ. Cô chẳng hề nhận ra Miyuki và Iaioi đang nấp ở đó, cứ thế thẳng tiến về phía trước. Miyuki nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Làm tốt lắm, còn lại trông cậy cả vào anh Hida, đúng thế, họ lại quay trở lại con đường rừng và bắt đầu trượt nhưng phải giữ khoảng cách với Momomi, nếu không mọi cố gắng nãy giờ sẽ đổ xuống sông xuống bể. Trượt được một lúc thì trước mắt họ, một con đường rộng được mở ra. Đó là một con dốc vừa rộng vừa được phủ một lớp tuyết trắng xóa, tuyệt đẹp. Nếu được thực hiện một cú cắt vét, tầng 24 ở đây thì không còn gì bằng, Miyuki vừa mới nghĩ vậy thì anh vội phanh gấp vì nhìn thấy bộ đồ màu đỏ. Có phải là Momomi không nhỉ? Cô ấy đang ngồi bệt trên dốc, bên cạnh cô ấy còn một người nữa. Người đó mặc bộ đồ màu xám, Iaioi trượt tới bên cạnh Miyuki. Có phải Momomi không anh? Hình như là vậy. Còn người bên cạnh là Hida ư, em nghĩ là anh ấy đấy, gì thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù không hiểu đã có chuyện gì nhưng Miyuki vẫn trượt xuống, khi anh tới gần thì quả nhiên đó là Momomi và Hida. Không khí căng thẳng lan tỏa tới chỗ anh. Hida đã tháo ván trượt và đang ngồi ôm đầu gối. Momomi ơi! Miyuki gọi, anh Miyuki, may quá! Em cứ tưởng hai người bị lạc. Có chuyện không hay rồi, chuyện gì cơ? Anh Hida, hình như anh ấy bị chấn thương rồi, hả? Miyuki tiến lại gần phía Hida. Thế là thế nào, tớ bị ngã? Hida đáp lại một cách yếu ớt. Mặt băng trơn nên mép ván bị trượt, cậu bị thương ở đâu? Ở chân à, ở lưng, hay sao ấy, cậu cử động được chứ? Hida khẽ gật đầu. Trông anh khá là chật vật, anh Miyuki. Từ đằng sau, Miyuki nghe thấy tiếng Iaioi gọi. Để em đi gọi nhân viên cứu hộ, phiền em gọi giúp, Miyuki nhìn theo bóng Iaioi rồi quay sang nhìn Hida. Hida chỉ biết im lặng. Có lẽ Hida chẳng còn chút sức lực nào để nói nữa, cậu lại bay nhanh quá chứ gì. Có hơi hơi, Miyuki buông thõng vai, anh cảm thấy một sự thất bại ê chề nhưng vì đang ở trước mặt Momomi nên anh lại phải kiềm chế cảm xúc của mình. Tại sao Hida lại bị chấn thương vào đúng lúc này cơ chứ? Vậy là kế hoạch trở nên sôi hỏng bỏng không? Miyuki nghĩ. Suýt rung thành vô dụng mất rồi. Nhưng hơn cả thế, đó là việc chuyến du lịch có khi sẽ phải hủy bỏ. Một lúc sau, Miyuki nghe thấy tiếng còi của xe cứu hộ. Một chiếc xe trượt tuyết đang chạy hết tốc lực hướng về phía Miyuki và Hida. Năm, may mắn cho Hida là anh không bị chấn thương nặng. Anh nằm ở phòng cứu hộ một lúc và đã có thể ngồi dậy, đi lại được một chút. Nhưng trông anh có vẻ rất đau, tôi nghĩ anh nên tới bệnh viện khám sẽ tốt hơn. Người điều khiển chiếc xe trượt tuyết nói. Đó là một người có tầm vóc cao lớn. Bệnh viện ở gần đây thôi. Tôi sẽ chở anh đi bằng ô tô, vậy sao? Được thế thì tốt quá. Hida áy náy. Anh định cúi đầu cảm ơn thì mặt anh méo xệch. Đau quá, Hida được nhân viên cứu hộ dìu ra xe ô tô. Miyuki nhìn theo họ rồi thở dài, chán quá. Ta làm gì bây giờ? Có trượt thêm một lúc không? Chúng ta đi uống trà đi, Iaioi nói. Momomi cũng đồng tình nhưng nét mặt của cô ấy rất u ám. Chắc là vì lo cho Hida, họ vào một nhà hàng có thể nhìn xuống khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình. Miyuki và Iaioi gọi bia và đậu nành luộc còn Momomi gọi một ly trà đá, đen đuổi quá. Sao cậu ta lại bị thương lúc này nhỉ? Vì đang ngồi cùng Momomi nên Miyuki không thể nói ra kế hoạch cầu hôn nhưng anh cũng không thể không cào nhào, tuyết rơi đẹp thế này cơ mà. Tội nghiệp anh ấy quá. Momomi lại hiểu câu nói của Miyuki theo ý khác. Cô nhăn mày, điện thoại của Miyuki báo có tin nhắn tới. Tin nhắn từ Hida. Tớ đã khám và được điều trị xong. Bị gãy một chiếc xương sườn. Tớ sẽ quay trở lại khách sạn và ngủ ở phòng lúc nãy. Hủy kế hoạch thôi, hủy kế hoạch ư. Mà cũng phải thôi. Miyuki nghĩ. Không phải lúc để cầu hôn mà, anh ấy bị gãy xương sườn ư. Ôi! Gây quá! Iaioi thốt lên, trông anh ấy có vẻ rất đau mà. Giọng nói Momomi trầm buồn, Miyuki nhìn đồng hồ. Sắp bước sang 4 giờ chiều. Anh cảm thấy bên ngoài trời hình như tối hơn. Bởi vì ban ngày ở trên núi tuyết thường rất ngắn, chúng ta cũng về thôi nhỉ. Hai cô gái đồng ý với ý kiến của Miyuki, họ quay trở về khách sạn. Sau khi cất ván trượt vào tủ gửi đồ trượt tuyết, Iaioi ra phía quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng còn Momomi ra tủ gửi đồ có tính phí để lấy lại đồ hai cô gái đã gửi ở đó từ trước. Trong lúc đợi Iaioi và Momomi, Miyuki rút điện thoại ra gọi cho Hida, tớ đây. Giọng Hida không được khỏe, cậu ổn chứ, cũng tạm tạm, cậu đang làm gì vậy, tớ đang ngủ trong phòng, có đi lại được không, nếu cố thì vẫn được. Nhưng khó khăn lắm, cậu đi ăn được chứ, chịu thôi. Cậu mua gì ở cửa hàng tiện lợi mang về cho tớ thì tớ sẽ biết ơn lắm, tớ hiểu rồi. Trước mắt bọn tớ sẽ qua chỗ cậu, Miyuki cúp điện thoại. Đúng lúc đó thì Iaioi cũng quay lại. Momomi trở lại với đống hành lý của hai cô được xếp lên xe đẩy, trước hết ta cứ về phòng đã nhỉ. Miyuki nói với các cô gái, anh Miyuki này. Momomi ngập ngừng. Anh cho em mượn chìa khóa phòng của hai anh được không? Sao vậy? Ngay lập tức, Momomi thấy khó xử, cô cúi gằm mặt xuống. Sau đó cô ngẩng mặt lên và nói, anh ấy, em nghĩ đêm nay anh Hida sẽ rất vất vả. Có lẽ anh ấy không thể ăn được. Nên em nghĩ cần có một người luôn ở bên chăm sóc cho anh ấy. Cho nên, tớ hiểu rồi. Iaioi nói, cậu muốn ở cạnh anh ấy đúng không? Momomi gật đầu liên tục, Iaioi mím môi. Cô nhìn Miyuki. Momomi đã nói thế thì anh Miyuki đưa chìa khóa cho cô ấy đi. Miyuki không thể ngờ chuyện lại phát triển theo hướng đó. Nhưng đương nhiên cũng không quá tệ. Miyuki rút từ túi áo ra khóa từ và trao cho Momomi. Vậy nhờ em chăm cho Hida nhé. Em xin lỗi đã tự ý quyết định. Momomi nói, Momo, vậy cậu mau đến chăm anh ấy đi. Tớ có chuyện muốn bàn với anh Miyuki. Ừ. Tớ biết rồi. Momomi nhận chìa khóa rồi xách đồ của mình đi. Gặp cậu sau nhé, anh sẽ lên lấy đồ của mình sau, vâng. Momomi đáp rồi rảo bước về phía thang máy, Miyuki nhìn theo Momomi cho tới khi cô đi khuất thì phì lên cười. Ai mà ngờ bị thương lại hóa hay, thì người ta vẫn có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Nói xong câu ấy thì Iaioi vỗ tay cái, bột. Em đã quên mất một chuyện vô cùng hệ trọng, nhìn thấy Iaioi đi về phía quầy lễ tân, Miyuki cũng chợt nhớ ra. À, còn có thứ đó, Iaioi quay lại. Mặt méo xệch. Nhìn thấy món đồ Iaioi cầm trên tay, Miyuki mặt cũng méo xệch như Iaioi, đó là bó hoa hồng màu đỏ. Họ đã chuẩn bị nó cho Hida. Hida sẽ tặng nó cho Momomi khi anh cầu hôn với cô ấy, nhưng cậu ấy hết mất cơ hội rồi còn đâu. Đã mua rồi, hay là ta mang cắm ở phòng suýt rung, cũng hay đấy. Good idea. Có lẽ họ cũng sẽ được nếm thử cảm giác của người mới kết hôn, hi hi. Có lẽ vậy anh nhỉ, Miyuki thấy phấn chấn trước phản ứng của Iaioi. Không ngờ anh và cô lại được ở bên nhau trong căn phòng suýt rung đó. Iaioi vẫn chưa có ý định phản kháng gì, quá ư là may mắn. Vận may từ trên trời rơi xuống. Miyuki vừa thấy áy náy với Hida nhưng cũng vừa thầm cảm ơn sự cố xảy đến với người bạn thân. Anh đã kiểm tra và biết rằng trong phòng suýt rung chỉ có một chiếc giường to duy nhất. Anh thầm mong khi cùng chung một giường, Iaioi sẽ không cự tuyệt anh. Miyuki đi tới thang máy ở sảnh rồi bấm nút. Khi bước vào trong phòng, anh và Iaioi sẽ nói đôi ba câu chuyện phím. Sau đó anh sẽ nhìn sâu vào mắt Iaioi. Ông cô thật chặt rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Trong đầu Miyuki đang nghĩ về trình tự các thủ tục anh sắp làm, thang máy tới và cửa mở ra nhưng chẳng hiểu sao Iaioi mãi không chịu vào. Khi Miyuki hỏi thì Iaioi cười tinh nghịch, trò chơi đến đây thôi. Trước khi lên phòng, em có chuyện này muốn nói với anh. 6. Chuông cửa reo lên. Vâng. Hida đáp lại. Khi anh mở cánh cửa thì thấy Iaioi đang đứng đó. Cô nở một nụ cười, xong chưa em? Hida hỏi, Iaioi giơ tay làm ký hiệu ok. Hoàn hảo anh à, cô. Iaioi nghe thấy có tiếng nam, nữ nói. Còn có cả tiếng vỗ tay nữa, Hida mời Iaioi vào trong phòng rồi anh đóng cửa lại, cậu vất vả quá. Momomi đang ngồi trên giường nói với Iaioi, Momo, cậu cũng thế mà. Cậu cứ phải diễn mãi vở kịch. Iaioi quay sang Momomi, rồi lại nhìn Hida. Anh Hida cũng vậy. Ồ không, là anh đã đưa ra kế hoạch này mà, em thấy vui lắm. Anh Miyuki chẳng hề hay biết. Thật thú vị. Momomi mỉm cười, anh Hida diễn giỏi thật đấy. Khiến cho anh Miyuki còn tưởng là anh bị gãy xương thật, ôi, không phải như em nói đâu. Hida ngượng chính mặt khi Iaioi khen, tại vì anh đã từng nhìn thấy nhiều người khác bị chấn thương rồi. Với lại cũng nhờ sự hỗ trợ của cậu nhân viên tuần tra. Cậu ấy tên là Neju nhỉ, nên mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, vâng. Anh ấy diễn như thật vậy, Hida quay sang nhìn hai người. Một nam một nữ đang ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, anh đã làm phiền tờ Tsukima và Maho rồi. Kể cả chuyện hai em giới thiệu Neju cho anh nữa, có gì đâu anh. Người đàn ông xua tay trước mặt. Đó là đàn em cùng làm việc ở khách sạn với Hida, tờ Tsukima Haruki. Là anh Hida nhờ. Với lại trên hết là em vẫn muốn anh Miyuki sẽ được hạnh phúc, phải đấy. Maho, vợ tờ Tsukima gật đầu. Cô cũng là hậu bối của Hida. Nhưng liệu có ổn không? Anh Miyuki có làm tốt được không? Nếu là anh ấy thì không phải lo đâu. Iaioi nói. Anh ấy kinh nghiệm đầy mình mà. Sau khi nghe em nói rõ sự việc, anh ấy khá bất ngờ. Nhưng cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Iaioi, thực sự anh phải cảm ơn em rất nhiều. Hida cúi đầu. Nếu không có Iaioi giúp sức thì không thể thực hiện được những việc như lần này, Iaioi xua tay, anh đừng nói thế nữa. Tuy em không ghét kiểu người như anh Miyuki nhưng em rất đồng cảm với những người có người yêu như anh ấy. Nên khi anh Hida đề cập đến chuyện này, em đã quyết định sẽ hợp tác với mọi người luôn. Nhờ vậy mà đêm nay, một người phụ nữ sẽ có được hạnh phúc trong tay nhỉ. Maho đặt tay lên ngực thổn thức. Mắt cô mơ màng. Lãng mạn quá, nhìn thấy khuôn mặt ai nấy đều tươi vui, Hida thấy mãn nguyện trong lòng. Từ trước tới giờ, Miyuki đã vì anh rất nhiều. Và để cảm ơn Miyuki, anh đã lập nên kế hoạch này, hơn thế nữa, ai rồi cũng phải ổn định. Hida ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Trong lòng anh thầm nhắn nhủ tới người bạn thân của mình, hãy hạnh phúc nhé. 7. Miyuki hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa. Tim anh đập thình thịch. Bình tĩnh lại nào. Miyuki tự trấn an mình. Đã rơi vào tình cảnh này rồi biết phải tính sao đây, tiếng cửa mở cách. Người ra mở cửa ngước lên nhìn anh và tròn mắt ngạc nhiên. Ôi, tại sao lại thế, quà? Miyuki cười. Chính Miyuki cũng cảm nhận được hai má anh đang gồng cứng lên. Kimoto Akina đang mặc một chiếc áo len màu hồng. Cô chớp chớp mắt nhiều lần, tại sao? Tại sao? Tại sao anh Miyuki lại có mặt ở đây? Thế là thế nào? Akina hỏi liến thoáng nhưng cô không giấu nổi sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt, cũng nhiều chuyện lắm. Nhưng em để anh vào phòng có được không? À, được chứ. Ôi, tại sao chứ? Em chẳng hiểu gì cả. Tại sao? Tại sao? Akina đứng tránh sang một bên cho Miyuki vào phòng. Phòng khách thật rộng rãi, có cả ghế sofa và bàn. Chắc bên cạnh là phòng ngủ. Anh đã chuẩn bị nó cho Hida và Momomi, vậy mà, Tsukima và Maho dẫn em tới đây đúng không? Vâng. Ban đầu em đã hẹn với Maho đi chăm sóc da rồi. Nhưng sáng nay con bé lại gọi và rủ em đi tới khách sạn ở khu Satoya vì được ngủ miễn phí ở đây. Mà không biết do nhầm lẫn thế nào mà chỉ mình em được ở trong căn phòng rộng như thế này. Em đã nói hai vợ chồng Maho hãy dùng phòng này đi nhưng họ nói hành lý của bọn em đã được chuyển đi rồi nên chị cứ ở phòng này. Nhưng mà mau nói cho em biết đi. Tại sao anh Miyuki lại ở đây? Thế là thế nào? Em chẳng hiểu gì cả, à thì, tất cả là do anh đã nhờ hội Tsukima làm thế. Anh đã bảo họ hãy đưa Akina tới khách sạn này đấy, tại sao, thì đương nhiên để em phải bất ngờ rồi. Bất ngờ ư? Akina vẫn thắc mắc, Miyuki đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cũng không còn cách nào khác nữa vì anh không thể nói cho Akina biết sự thật được, Miyuki lập tức xòe ra trước mặt Akina một vật anh đã cầm và giấu mãi ở sau lưng. Đương nhiên đó chính là bó hoa hồng đỏ thắm. Akina vẫn còn chưa hết sửng sốt. Rồi khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ, cô hết nhìn bó hoa hồng rồi lại quay sang nhìn Miyuki, ôi, nó là gì vậy? Anh định làm gì? Đương nhiên trong giọng nói của Akina chất chứa nhiều niềm hy vọng, trong tình huống này, một khi đã tặng một thứ như thế này, vậy mà Miyuki lại chỉ có thể mở miệng ra được mỗi một câu, Akina, anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi quá lâu. Ôi, mình làm đám cưới nhé. Anh sẽ làm cho em được hạnh phúc, vừa nói, Miyuki vừa cảm thấy một sự tiếc nuối vô hạn trào dâng trong lòng. Nếu là cầu hôn thì anh muốn mình có thời gian để suy nghĩ, lựa chọn cẩn thận từng câu, từng từ một. Đời người chỉ có đúng một lần vậy mà anh không thể ngờ rằng mình lại nói ra được những từ ngữ không được lựa chọn một cách kỹ càng như thế. Nhưng hình như những từ ngữ đó cũng đủ giúp Miyuki thành công trong việc hạ gục trái tim của Akina. Anh thấy hai mắt Akina đỏ hoe. Rồi một lúc sau, nước mắt của cô tuôn trào. Cô lấy hai tay che miệng và nghẹn lời, Akina. Miyuki gọi. Em đồng ý chứ, Akina không đáp lại mà thay vào đó, cô ôm chầm lấy Miyuki. Thân hình mảnh mai của cô đang rung lên bần bật. Cô vòng hai tay ra ôm lấy Miyuki. Một tay vẫn cầm chắc bó hoa, điên quá. Trúng bẫy của hắn rồi. Trong đầu Miyuki hiện lên khuôn mặt của Hida. Không thể ngờ được, thiên hạ đệ nhất playboy như mình lại bị hắn đưa vào chồng, nhưng sự thật là, nhờ đó mà bây giờ Miyuki cũng đang ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đâu đó trong anh là cảm xúc như mình cuối cùng đã tìm thấy được thứ mà bản thân mình đã dày công tìm kiếm bấy lâu nay. Mặc dù cũng hơi tiếc nhưng Miyuki nghĩ rằng nhất định lần tới anh sẽ phải khao Hida một ly champagne, cáp treo cabin, replay, một. Nhìn những cây son đang được xếp ngay ngắn, Momomi lại thở dài, chỉ riêng son đỏ thôi cũng có rất nhiều loại. Có màu đỏ đậm như cánh hoa hồng nhưng, cũng có màu đỏ nhạt gần như màu hồng nhưng vẫn không được gọi là màu hồng. Nó gần giống với màu đỏ son, song nếu được hỏi thì quả nhiên nó vẫn nghiêng sang sắc đỏ, thứ màu rất khó phân biệt. Nó thiên về màu nào thì còn tùy thuộc vào cá tính của người đó. Thật khó để tìm ra màu sắc phù hợp với bản thân mình. Cũng có lúc bản thân mình nghĩ hợp với màu đó thì người ngoài lại nghĩ là không, hơn cả là như thế, thỏi son đó, trong trường hợp nhìn ở các góc độ khác nhau. màu sắc nó bị biến đổi thì ta phải làm thế nào, cậu đang lơ đễnh đi đâu thế? Momomi bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi bên cạnh. Đồng nghiệp của cô, Yamamoto Iaioi đang đứng với bộ mặt nhăn nhó. Cô ấy ôm một chiếc hộp trên tay, còn 10 phút nữa sẽ tới giờ mở cửa đấy. Mới bước sang năm mới mà đã bị cắt giảm nhân sự nên vất vả lắm đó. Chúng ta mà không nhanh lên thì không kịp mở quầy đâu. À, tớ xin lỗi. Tớ mãi suy nghĩ quá. Momomi lại tiếp tục xếp những thỏi son sao cho ngăn nắp. Nơi họ làm việc là ở quầy mỹ phẩm của một trung tâm thương mại. Iaioi ghé sát vào mặt Momomi, chuyện cậu phải suy nghĩ là gì cơ? Lẽ nào là về chuyến du lịch? Iaioi hạ giọng, khẽ hỏi, ừ, thì, đại loại như thế, cậu vẫn phân vân ư. Thích thật. Cậu còn có thứ để mà phân vân. Iaioi đặt những chiếc hộp lên cửa sổ trưng bày. Cô lắc đầu như ngán ngẩm, có gì đâu mà cậu lại bảo thích, nếu cậu thích thì cứ đi. Còn nếu đã không thích thì từ chối. Tớ nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi, đúng là tớ có thích đi mà. Những người cùng tham gia cũng có vẻ thú vị, thế thì đi đi, ừ. Momomi đành gật đầu. Còn Iaioi gõ gõ vào cái hộp như đang sốt ruột. Quả nhiên là cậu cũng có ý với anh Hida hả? Momomi quay lại nhìn vào khuôn mặt của bạn thân mình rồi cô im lặng, gật đầu cái rụt, Iaioi nhún vai. Ừ thì bảo không bận tâm cũng khó nhỉ, vì bốn người còn lại có đôi có cặp cả rồi. Hơn thế nữa, một đôi đã là vợ chồng, một đôi sắp sửa kết hôn. Tớ biết tổng mục đích là gì rồi, chuyện bọn tớ định gán ghép Momo với anh Hida chứ gì. Chuyện đó, có gì xấu đâu nhỉ? Momo không ghét anh Hida đúng không nào? Trái lại còn thích nữa là đằng khác. Bây giờ tớ vẫn còn nhớ như in, lần gặp lại anh Hida ở khách sạn, mắt cậu biến thành hình trái tim luôn ấy, hôm đó đúng là như thế nhưng, cả lúc mọi người hùa với nhau lừa anh Miyuki, cậu cũng rất cảm kích anh Hida còn gì. Cậu còn nói anh ấy là một người rất tốt vì biết nghĩ cho bạn nữa, đúng là tớ nghĩ như thế thật đấy, tớ đã nghĩ sau đó Momo và anh Hida sẽ trở thành một cặp. Ai ngờ lại không phải vậy, thì tại vì anh ấy có nói gì đâu. Anh ấy còn chẳng rủ tớ đi hẹn hò bao giờ, anh Hida cũng thật là. Theo như anh Miyuki thì, ở buổi hẹn hò Jelecon, anh Hida đã bị Momo từ chối một lần. Hình như anh ấy quyết định bỏ cuộc vì thấy không còn hy vọng gì nữa. Nhưng chắc chắn là đến bây giờ anh Hida vẫn thích Momo đấy, có thật như vậy không? Momomi thắc mắc. Momo muốn thế nào? Cậu muốn được kết đôi với anh Hida hay không muốn nào? Giọng Iaioi bắt đầu khó chịu. Tớ không biết, hả? Cậu nói gì cơ, thì tại tớ không biết thật mà. Có lẽ tớ vẫn chưa hiểu nhiều về anh Hida, tiếp đi tiếp đi. Iaioi xuề hai tay ra. Vậy thì đi du lịch để hiểu thêm về anh ấy thôi. Nếu cậu thấy ghét anh ấy thì không gặp lại anh ấy nữa. Thế không tốt à? Tớ có cảm giác là tớ không ghét anh ấy đâu, thế thì hẹn hò đi, nhưng nếu cảm xúc của tớ chưa đến mức ấy thì sao? Lúc đó phải làm thế nào, ai mà biết được? Cậu tự quyết đi. Iaioi ôm chiếc hộp định bỏ đi nhưng cô dừng lại. Nhưng có điều này tớ phải nói trước. Với tư cách là bạn bè, tớ chỉ giúp cậu ghép đôi với đàn ông thời điểm này thôi đấy. Phải nghĩ đến tuổi tác của mình đi chứ. Một, hai năm nữa chẳng còn ai giúp mình đâu, nói rồi Iaioi đi tiếp. Momomi dõi theo sau lưng. Cũng phải. Cơ hội đâu có nhiều nữa đâu. Momomi nghĩ, hai, phân của tớ có màu xanh lá cây đấy. Nhìn kiểu gì cũng vẫn ra màu xanh lá cây. Không phải màu nâu pha lẫn màu xanh rêu đâu. Một màu xanh lá cây tươi sáng. Thế là tớ nghĩ, nguy to, mắc phải chứng bệnh lạ rồi. Nhưng mà nhìn lại giấy vệ sinh thì tớ thấy nó kỳ cục thế nào ấy. Bởi vì nếu là từ trong cơ thể con người mà ra thì màu đó đẹp quá mức. Chẳng khác nào màu vẽ cả. Nên tớ giật mình. Tớ nhớ ra là đêm hôm trước tớ vừa uống rượu vừa nghịch màu vẽ. Vợ chồng bà chị tớ Tết cũng về quê và tớ có đứa cháu gái đang đi mẫu giáo. Màu vẽ đó là của cháu tớ. Tớ cuống cuồng lo có khi trong lúc say xỉn mình nuốt nhầm phải màu vẽ cũng nên. Tớ nhớ mang máng là tớ thấy hình như bị thiếu đồ nhắm. Những người đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Miyuki đều sửng sốt. Hả? Màu vẽ á? Tsukima, hậu bối làm cùng công ty với Miyuki tròn mắt hỏi. Rồi sao nữa ạ? Anh vội vàng gọi điện cho chị gái. Hỏi xem màu xanh lá cây có biến đi mất không? Và chị anh bảo nó không thay đổi gì. Thế là anh nghĩ chắc mình bị thần hồn nát thần tính thôi. Nhưng chị anh nói câu này mà anh giật bắn. Hộp xanh lá cây không vấn đề gì nhưng không thấy hộp xanh da trời và hộp màu vàng đâu. Mọi người im lặng một giây rồi cả năm người cười phá lên, thế là thế nào? Tức là anh đã ăn màu vàng và màu xanh da trời, xong rồi chúng tự trộn trong bụng anh để thành màu xanh lá cây à? Tsukima hỏi lại, hình như là thế thật đấy. Lúc đó anh giật cả mình. Ăn màu vẽ có bị sao không ạ? Vợ của Tsukima, Maho hỏi, giọng vô cùng ngọt ngào, anh cũng lo lắng nên đã tra thử thì được biết, đó là màu vẽ dành cho trẻ em. Nên họ đã tính trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và đã làm ra những hộp màu vẽ an toàn, vị của nó thế nào ạ? Có ngon không anh? Nghe Tsukima hỏi, Miyuki bình thản trả lời, anh không nhớ. Chắc không ngon đâu. Anh cẩn thận đấy. Uống say sẽ không biết là mình đang làm gì đâu. Kimoto Akina vừa cười vừa chau mày. Cô vẫn chưa làm đám cưới với Miyuki nhưng giọng điệu đã rất giống một bà vợ biết lo toan, à, đúng thế thật. Hida ngồi đối diện với Momomi, vừa bấm điện thoại vừa nói. Nếu là màu vẽ dùng trong tranh sơn dầu thì rất độc hại. Nhưng màu vẽ của trẻ em được làm từ chất hữu cơ nên có nuốt nhầm cũng không sao, không phải ban nãy anh Miyuki vừa mới giải thích rồi hay sao? Momomi ngán ngẩm. Sao anh không nói câu nào lọt tai một tí nhỉ? Mất công cầm điện thoại tra cứu nãy giờ mà lại lập ý kiến của người khác thì đúng là không có chút nghệ thuật ăn nói nào. Mà những người còn lại thì cũng chỉ than thở thừng. Hóa ra là vậy, bằng cái giọng thật khó hiểu, cả 6 người đang ngồi trên tàu siêu tốc. Ghế được thiết kế có 3 chỗ ngồi và họ ngồi đối diện với nhau. Họ rời khỏi Tokyo từ hơn một tiếng trước. Điểm đến là khu trượt tuyết Satoya. Với Momomi, đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm sâu sắc, theo nhiều nghĩa, 10 ngày trước, cô được Miyuki rủ đi du lịch trượt ván. Cảm xúc trong cô lẫn lộn. Bởi vì những người tham gia gồm có vợ chồng Tsukima, Miyuki, Akina và Hida, Momomi đều biết họ. Mới ra Tết, Miyuki đã tổ chức tiệc đính hôn ở một quán nhậu trong thành phố. Momomi cũng được mời tới đó. Momomi được Miyuki giới thiệu rằng đây là cô gái đã từ chối Hida ở buổi hẹn hò Yelekon. Momomi cũng đã gặp vợ chồng Tsukima khi hợp tác để lừa Miyuki nhưng chuyện đó cô phải giữ bí mật với Akina. Lý do Momomi được rủ đi du lịch đã rõ ràng. Chắc có lẽ họ định gán ghép cô với Hida, sau khi đắn đo mãi, Momomi quyết định tham gia. Có lẽ cô cũng muốn thông qua chuyến đi này có thể xác nhận lại một lần nữa tình cảm của mình. Đúng như Iaioi đã nhận xét, Momomi không ghét Hida. Cô đã nghĩ anh thật tuyệt vời trong cái lần cô gặp anh đang làm việc ở khách sạn. Vì thế sau đó, 4 người họ bao gồm cả Miyuki và Iaioi gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Họ còn phối hợp với nhau để lừa Miyuki trong chuyến du lịch, nhưng Momomi vẫn chưa thấy rung động trước Hida thêm lần nào ngoài những lúc anh làm việc ở khách sạn. Thậm chí những lần cô bị làm cho thất vọng còn không thể đếm xuể. Ví dụ về cách nói chuyện. Anh không cần phải biết nhiều chủ đề như anh Miyuki. Vậy thì chỉ cần là một người biết lắng nghe là đủ. Momomi nghĩ. Nhưng Hida lại có cái tật, hễ đó là chuyện mà anh biết rõ thì anh sẽ nói đến thiên thu, bất tận mà chẳng buồn để ý xem người nghe có hứng thú với nó hay không. Có khéo léo đổi chủ đề cũng không ăn thua nên mọi người chỉ còn cách viện ra cớ gì đó để đứng dậy, anh cũng rất dở trong việc hiểu ý người khác. Trong bữa tiệc đính hôn của Miyuki, Maho đã lén đưa cho Momomi tấm cạc và chiếc bút để ký. Nhìn thấy những lời chúc của mọi người ghi trên tấm cạc, Momomi hiểu ra ngay. Mọi người muốn lấy đó làm món quà và khiến vợ chồng Miyuki bất ngờ. Để tránh sự chú ý của vợ chồng Miyuki, Momomi đã cúi xuống bàn để ghi những lời chúc. Thấy vậy, Hida thốt lên túi, cái gì thế? Em đang viết gì vậy? Và nhòm vào tay cô đang viết. Thế là bị Miyuki phát hiện ra. Nhưng đương nhiên, khác với Hida, Miyuki rất biết ý và anh đã vờ như không biết, thời trang của Hida, vẫn vậy, vô cùng đơn điệu. Hình như Hida thực sự nghĩ anh hợp với màu tím thật. Hôm nay, Khi Momomi nhìn thấy Hida trong chiếc áo màu tím thì cô chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, nói thế thôi nhưng anh cũng có nhiều điểm tốt, mặc dù có tính ham tốc độ nhưng anh lại là người hăng hái, nhiệt tình. Không biết có phải do đặc thù công việc là một nhân viên khách sạn hay không mà anh không ngại hết mình vì người khác. Anh không hiểu ý người khác là do không để ý quan sát nhưng được cái lấy lại tinh thần rất nhanh. Hình như anh đã nhiều lần phải nếm trải vị đắng của sự thất tình. Tuy rất đau đớn nhưng anh vẫn vượt qua được là nhờ có một tinh thần thép, bất cứ ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Điều quan trọng là họ làm thế nào để cân bằng được chúng. Và Momomi nghĩ, qua chuyến đi, cô muốn thấy rõ được điều đó ở Hida. 3. Điều kiện ở khu trượt tuyết Satoya lý tưởng ngoài mong đợi. 6 người họ lên cáp treo cabin rồi chuyển tiếp sang cáp treo ngoài trời để đi lên đỉnh núi. Ở đó, họ mặc sức chơi đùa cùng tuyết bột, đặc biệt là trượt tuyết ở địa hình rừng cây. Trên cả tuyệt vời. Momomi chơi trượt ván khá giỏi nhưng 5 người còn lại cũng không kém. Kể cả những chỗ cây mọc san sát, họ cũng không cần giảm tốc độ và trượt qua băng băng. Momomi bám theo và cuối cùng cũng đuổi kịp họ, ôi, cảm giác tuyệt vời quá. Chị không nghĩ thời tiết lại đẹp đến thế. Cứ như thiên đường vậy. Thế này thì không thể bỏ chơi trượt ván được. Akina vẫn say sưa nói khi ở trên cáp treo 4 ghế ngồi, tuần trước em vừa cùng gia đình đi trượt tuyết. Hôm đó điều kiện sân bãi cũng tốt lắm. Maho đáp. Cô ngồi phía đối diện với Momomi, ở giữa là Akina, nhắc mới nhớ. Cả gia đình Maho đều chơi trượt tuyết nhỉ. Chắc Tsukima cũng thử sức với môn đó chứ. Giỏi quá. Thế mới là con rể chứ. Chị nghĩ, nếu là anh Miyuki thì tuyệt đối anh ấy không tham gia đâu. Vậy ư. Nhưng em lại nghĩ anh Miyuki sẽ trượt tuyết đấy. Bởi vì anh ấy giỏi lấy lòng người khác mà. Bố mẹ chị Akina cũng thích anh Miyuki có đúng không? Chuyện đó thì khỏi phải bàn rồi. Anh ấy được sinh ra để lấy lòng người khác mà. Để đạt được mục đích của mình, có phải nói mấy lời vô cảm, sáo rỗng thì anh ấy vẫn thản nhiên nói được. Cho nên không thể tin tưởng được ông tướng này. Sau này có kết hôn thì tớ cũng sẽ không tin tưởng anh ấy đâu, hóa ra là thế. Nghiêm trọng phết đây. Momomi đồng cảm với những gì Akina nói. Cô nghĩ những gì Akina nói hoàn toàn đúng. Cô nhất trí với Akina ở điểm Miyuki làm các cô gái phải cảnh giác. Kể cả việc Miyuki cầu hôn với Akina cũng có nguồn gốc sâu xa là Miyuki có giả tâm muốn ngoại tình với Iaioi, dù biết Miyuki có tính trăng hoa như thế. Nhưng Akina vẫn chấp nhận kết hôn với anh thì chắc hẳn cô ấy phải xác định tinh thần ghê gớm lắm. À không. Có lẽ vì quá yêu Miyuki chăng, ôi. Akina than thở. Giá như anh Miyuki chỉ cần trung thực được bằng một nửa anh Hida thôi thì có lẽ tớ đã không phải phàn nàn gì rồi. Anh Hida rất nghiêm túc các chị nhỉ, phải nói là vụng về mới đúng. Anh ấy chẳng biết làm thế nào thì có lợi cho mình cả. Chính vì thế, người khác đứng ngoài nhìn vào cũng thấy hơi sốt ruột. Momomi cũng nghĩ vậy phải không? Akina đột nhiên quay sang hỏi làm cho Momomi lúng túng, ối, dạ. Có lẽ vậy, đúng là khù khờ. Là bạn cậu ấy nhưng chị vẫn phải xin lỗi. Bị người vụng về như thế tỏ tình thì đúng là chỉ biết nói, xin lỗi, thôi chứ ngoài ra còn biết làm gì. Cậu ấy đã rất nhiều lần chẳng hiểu ý mọi người rồi. Bọn chị cũng tính chuyện làm gì đó để giúp cậu ấy sửa đổi đấy. Vậy mà có ăn thua gì đâu, nhưng anh ấy là người rất rất tốt. Maho tiếp lời, phải, phải. Chị có thể đảm bảo cậu ấy là người tốt. Vụng về không hoàn toàn là xấu. Cậu ấy không nói dối. Cũng không lười biếng hay có ý định né tránh những chuyện phiền toái. Nên được mọi người ở công ty đánh giá cao lắm. Chỉ có điều cậu ấy chưa biết biến nó thành lợi thế của mình mà thôi. Chắc vẫn là tại vì cái tính vụng về mà ra cả. Akina than thở, vậy là đã rõ ý đồ của các cô gái. Họ muốn đưa ra thật nhiều điểm tốt của Hida để làm rung động trái tim Momomi, anh Hida tốt nhỉ. Momomi nói. Em hiểu rất rõ điều ấy. Vậy ư? Cũng phải. Nếu gặp Hida nhiều sẽ biết thôi, em nghĩ anh ấy thật may mắn khi có những người bạn tốt đã dành hết lời khen ngợi anh ấy. À, không phải chị cố ý nói tốt cho Hida đâu. Giọng Akina hơi trùng xuống. Hình như cô cũng biết rằng ý đồ của họ đã bị Momomi phát hiện ra, nhưng những câu chuyện về Hida trên cáp treo này cũng không hẳn là vô ích, Momomi nghĩ. Vì cô biết rằng những người bạn thân của Hida, bất kể là nam hay nữ đều yêu mến anh ấy, khi họ xuống cáp treo thì ba người đàn ông đã đứng đợi ở đó. Chúng ta đi ăn trưa chứ nhỉ? Miyuki nói. Ta sẽ tập trung ở nhà ăn khu nghỉ dưỡng Hinata. Mọi người tự đi tới đó theo những cung đường mình thích. Mọi người nghĩ thế nào? Ai về sau cùng sẽ phải khao bia cả nhóm. Chấp cho nhóm con gái một phần, hả? Akina có vẻ bất mãn. Chỉ chấp có một phần thôi sao? Người ta là phụ nữ cơ mà. Sao anh keo kiệt vậy, bay bằng ván trượt cơ mà. Thôi được rồi. Chấp con gái ba phần. Mọi người cố hết sức vào đấy, mọi người hưởng ứng lời của Miyuki. Momomi cũng ngồi xuống tuyết và lắp đai vào giày. Hida ngồi ngay bên cạnh cô cũng đã lắp xong. Anh đang nhìn vào bản đồ địa hình khu nghỉ dưỡng, anh Hida định trượt cung đường nào vậy? Momomi đánh tiếng hỏi trước, đã mất công đến đây rồi nên anh nghĩ anh sẽ chọn cung đường nào cho cảm giác tuyệt vời nhất. Anh có đã chọn sẵn một chỗ rồi, ôi, có vẻ thú vị nhỉ, hai người họ đang nói đến đây thì Miyuki đột nhiên xuất phát, a, xấu tính quá. Ngay lập tức, Akina đuổi theo Miyuki, trượt thôi. Tsukima hô lên rồi anh cũng lao đi. Nhưng hình như anh định trượt ở cung đường khác với cặp đôi Miyuki. Đương nhiên, Maho bám theo sau anh. Mặc dù Miyuki nói mọi người tự do đi theo cung đường mình thích nhưng rốt cuộc. Đôi nào lại trượt cùng với đôi ấy, Momomi đang lơ đễnh nhìn theo các cặp đôi thì Hida bắt đầu lao đi, chẳng nói chẳng rằng. Anh cúi thấp người rồi đột ngột vút đi với một khí thế hừng hực, a, đợi đã. Momomi vừa đuổi theo vừa nghĩ, anh đừng đột ngột phóng đi như thế chứ, Hida vẫn chẳng thay đổi. Thậm chí anh còn tăng tốc nhanh hơn hẳn mọi khi. Momomi nhìn theo bóng Hida đang ngày một nhỏ dần. Cô vừa đuổi theo vừa hậm hực nghĩ, anh này đang nghĩ cái gì thế không biết, trong mọi tình huống, mọi sự việc, thì cố gắng hết mình, không ngừng nghĩ là điều tốt. Nhưng Momomi không thích những người quá rạch ròi đến mức ngay cả trong các cuộc thi thố với chính những người bạn trong nhóm mình lại cố gắng hơn thua. Nghiêm túc thi đua cũng được. Nhưng không phải tùy từng hoàn cảnh cụ thể à. Hida không nghĩ tới việc anh trượt nhanh quá khiến Momomi không thể đuổi kịp ư. Hay là anh ghét phải khao bia bạn bè mình đến mức ấy. Momomi mới nghĩ đến đây thì, quả nhiên cô mất dấu anh thật, vừa mới ban nãy cô còn nhìn thấy Hida. Vậy mà bây giờ không biết anh ở nơi nào. Hơn cả vấn đề đó là chuyện Momomi đang không biết đây là đâu. Momomi ngó trước ngó sau, nhìn sang trái sang phải nhưng cô không hề thấy bóng dáng của bất kỳ người chơi trượt tuyết hay trượt ván nào. Hình như, Momomi đã lạc vào nơi mà ít người biết đến mất rồi, cô đang bối rối không biết phải làm gì thì một người chơi trượt tuyết đi tới. Xin lỗi. Momomi cất tiếng gọi và giơ tay lên vẫy. Người đàn ông mặc bộ đồ trượt tuyết trượt ngay tới và đổ lại bên cạnh cô. Anh có biết đường đi tới khu nghỉ dưỡng Hinata không ạ? Khu Hinata à? À, em cứ đi ra đằng kia là được. Nhìn theo tay người đàn ông chỉ, Momomi thấy giật mình. Đúng là có vết trượt tuyết ở đó thật, nhưng con đường đó khá cách biệt với cung đường chính, chỗ này nằm trong cung đường chính ạ, đúng rồi. Nhưng tuyết chưa phủ nhiều nên em phải cẩn thận đấy. Người đàn ông khẽ nói rồi lao đi. Momomi trượt gần tới dốc và sợ sệt nhìn xuống phía dưới, một vùng tuyết bột trắng tinh, đẹp tuyệt vời trải rộng ra trước mắt cô. Chỉ có điều nó rất dốc. Một nỗi bất an xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Thực ra là Momomi rất sợ những nơi tuyết phủ dày và có độ dốc lớn, nhưng để tới được chỗ mọi người thì cô chỉ có mỗi một cách là trượt ở chỗ này xuống phía dưới. Có lẽ anh Hida cũng đã trượt xuống rồi. Chắc lúc này anh đã nhận ra không thấy Momomi đâu và đang dừng lại để đợi cô. Giờ không phải lúc để sợ hãi, Momomi hạ quyết tâm cao độ và cô bắt đầu trượt xuống, chiếc ván đột ngột lao đi với tốc độ chóng mặt. Cơ thể gần như không theo kịp với ván. Trọng tâm của cô hơi dồn một chút lên chân trước. Trong nháy mắt, đầu ván cắm phập vào tuyết. Lúc Momomi kịp nhận ra mình rơi vào tình huống nguy hiểm thì đã quá muộn mất rồi. Cơ thể cô lộn nhào. Còn mặt thì cắm xuống tuyết, bốn, điện thoại trong túi áo ngực treo lên. Lúc đó, Momomi đang đeo đai trượt tuyết vào giày. Để có thể đứng dậy trong tình huống bị vùi trong tuyết thì Momomi phải tạm thời tháo ván trượt ra. Việc chỉ có mỗi vậy thôi nhưng nó ngốn của cô cả đống thời gian khiến cô bực mình phát chán. Càng cử động, cô lại càng bị lún sâu, càng khó ngồi dậy được. Thể lực cũng nhanh chóng bị tiêu hao, mồ hôi cô vã ra ướt sũng. Đương nhiên Momomi phải tháo mắt kính ra vì hơi nước làm mờ mắt kính, điện thoại gọi đến là của Hida. Alo, Momomi à, em đây. Em xin lỗi đã bắt anh phải đợi, em có sao không? Bây giờ em đang ở đâu, em cũng không rõ lắm nhưng hình như là ở đoạn dốc dựng đứng. Tuyết chưa phủ dày. Em định đuổi theo anh Hida thì bị tuyết vùi ở đây, ối, em đuổi theo sau anh ư. Hida ngạc nhiên nói, vâng ạ, anh không biết à, anh chẳng để ý gì cả. Ồ, hóa ra là vậy à, Momomi nổi cáo. Tại sao anh lại không nhận ra? Trước khi anh xuất phát, chúng ta cũng đã nói chuyện và theo mạch câu chuyện thì rõ ràng em sẽ trượt theo sau anh mà, anh đang ở đâu vậy? Anh ư? Bây giờ anh đang ở nhà ăn. Anh đang ăn mì tan tan với cài nô gia quang, Momomi không khỏi thất vọng, cô vẫn đang áp chiếc điện thoại vào tai. Hida không nghĩ là Momomi đã trượt theo sau anh nên đương nhiên cũng không có chuyện anh đợi cô ở giữa chừng nữa, anh nhắn với mọi người giúp em là không phải lo lắng đâu. Em sẽ trượt xuống từ từ. À mà, em sẽ trả tiền bia đầy đủ. Ừ, anh biết rồi. Trước mắt tiền bia anh đã ứng ra trước rồi, ôi, cảm ơn anh quá. Gặp lại anh sau. Momomi đáp, rồi cô dập máy mà không buồn nghe xem Hida nói gì. Momomi vừa cất điện thoại vào túi áo, vừa nghĩ có lẽ mình không thể hẹn hò gì với cái người đó được. À, không. Có lẽ với anh Hida, anh ấy đã nghĩ làm như thế là tốt cũng nên, đành rằng Hida có tình cảm với Momomi nhưng phải chăng tình yêu đó chưa đủ lớn. Nếu thật sự Hida yêu Momomi thì không phải là anh sẽ luôn để mắt dõi theo cô để cô không bị lạc hay sao? Momomi vừa mải mê theo đuổi những suy nghĩ ấy vừa trượt xuống. Cuối cùng cô cũng đã tới được khu Hinata. Cô tháo ván trượt ra, thất thểu bước về phía nhà ăn. Mồ hôi ướt đầm dưới bộ quần áo, cô gần như kiệt sức, cả về thể lực lẫn tinh thần. Momomi, cô nghe thấy có tiếng gọi ở phía trước. Cô ngẩng mặt lên thì thấy Hida đã đứng ở đó và cười rất tươi. Em vất vả quá, Momomi chẳng còn sức để đáp lại. Cô dựng ván trượt ở một góc, những người khác lại đi trượt ván mất rồi. Hida bước tới bên cạnh Momomi, vậy à? Em xin lỗi đã bắt anh phải đợi, có lẽ Miyuki và những người khác đã cố ý tránh đi để Momomi và Hida được ở bên nhau. Thế em đã gặp sự cố ở đâu vậy? Hida hỏi, em đã nói là ở đoạn dốc chỗ tuyết chưa phủ dày rồi mà. Em đã rẽ vào một ngách đoạn đường rừng, à? Hida vỗ tay. Em đã đi vào đó à? Hóa ra là thế, thế không phải chỗ đó ư, không phải. Thực ra chỗ đó cũng được. Nhưng nếu em đi tiến lên một chút về phía bên tay trái thì sẽ có một cung đường dễ trượt hơn. Vậy à? Em bị tuyết vùi ở chỗ đó à? Ha ha ha. Thế thì hơi gay đấy nhỉ? Ha ha ha ha, cơn giận của Momomi dâng lên tới đỉnh điểm khi nhìn thấy khuôn mặt điềm nhiên của Hida. Momomi ngồi thụp xuống, hai đầu gối cô chạm tuyết và ném cái nhìn vào mặt Hida, ối, sao thế, đâu phải lúc để anh cười. Momomi giận dữ. Anh có biết là em đã sợ hãi, cô đơn thế nào không? Em đã không thể cử động được trong lớp tuyết dày đó. Mà tại sao anh lại trượt đi trước thế hả? Thì tại vì anh không nghĩ là Momomi đi theo sau anh. Hida hốt hoảng, đâu cần nói cũng biết em sẽ trượt sau anh mà. Tại sao có mỗi chuyện như thế thôi mà anh cũng không hiểu vậy? Ban đầu thì Momomi thấy tức giận nhưng sau đó cô cảm thấy một nỗi buồn vô hạn dâng lên. Momomi lại ngồi thụp xuống. Nhưng lần này là để che đi những giọt nước mắt. Cô lấy găng tay ôm mặt và bắt đầu khóc nức nở. Vì cô đã tháo mắt kính ra nên đôi găng tay ướt khiến mặt cô lạnh buốt, thế thì. Hida bình thản nói. Em nói cho anh biết trước có phải tốt hơn không, hả? Momomi ngẩng mặt lên. Hida đang quỳ trước mặt cô, nếu em nói với anh là em đi theo anh có phải tốt hơn không? Hida nhắc lại, không nói thì anh không biết hay sao? Không cần nói mà chị Akina đi theo sau anh Miyuki còn Maho đi theo sau Tsukima còn gì, thì bởi vì họ là một đôi mà. Nhưng anh và Momomi khác họ phải không? Cũng có thể Momomi lại muốn trượt ở cung đường khác với cung đường anh thích nữa. Không phải vốn dĩ trượt ván là trượt ở chỗ mình thích trượt hay sao, nhưng mà có người cần được dẫn đường. Anh không nghĩ là mình cần phải đứng ra dẫn đường cho người đó hay sao? Nếu anh nói là không thì coi như anh bị loại, Momomi nghĩ. Đến mức như thế này mà anh không biết đưa ra câu trả lời hợp lý thì em không thể đồng hành với anh đến suốt cuộc đời được, không hẳn là không. Nhưng dù sao thì... Cái khoản đó anh ngại lắm, Momomi thất vọng. Quả nhiên là anh ngại ư, khi trượt anh sẽ rất tập trung nên thường hay không có đủ thì giờ để ý đằng sau. Hơn nữa, anh cũng không biết được kỹ thuật của người đằng sau ở mức nào để điều chỉnh tốc độ của mình cho phù hợp với người đó, với cung đường đó. Thành ra anh rất phân vân, vậy ư, sau khi nghe Hida giải thích, Momomi đã hiểu, không chỉ riêng trượt ván, mà với Hida, tất cả mọi việc đều như vậy. Momomi nghĩ. Nghĩ lại thì hầu như là thế, có lẽ nên từ bỏ ý định sẽ đi theo người đàn ông này tới suốt cuộc đời thì hơn. Trong sâu thẳm trái tim của Momomi đang nhen nhóm sự bỏ cuộc, nếu. Hida nói, nếu cùng nhau trượt thì Momomi hãy trượt trước để anh theo sau Momomi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Em trượt trước à, phải, nhưng nếu làm như thế, anh Hida có thể sẽ không được thỏa sức trượt bởi vì em không trượt nhanh được, kiểu gì chẳng có cách. Hida vừa cười vừa đứng dậy. Anh chìa tay phải ra cho Momomi. Lần tới ta làm như thế nhé, Momomi gật đầu. Cô nắm lấy tay anh, đứng dậy, bước vào trong nhà ăn nhưng Momomi lại không muốn ăn gì nên cô đã gọi tạm một ly kem, còn Hida thì uống cà phê. Anh vẫn mặc chiếc áo đệm bảo hiểm như mọi lần nhưng mặc trùng ra bên ngoài một chiếc áo phông màu đỏ. Thấy vậy, Momomi khẽ thở dài. Giữa ngực áo còn ghi hai chữ quyết thắng màu trắng rất to, em sao thế? Nhận ra Momomi đang nhìn mình, Hida hỏi, à, không. Anh thích cái áo phông đó lắm à, áo này ấy à. Anh có thích đâu. Hàng trúng thưởng nên anh mặc thôi, hàng trúng thưởng. Sao anh lại mang thứ đó đi du lịch được chứ, em nghĩ là còn nhiều bộ đồ hợp với anh Hida hơn đấy. Kể cả là quần áo mặc thường ngày. Momomi mạnh dạn, thử góp ý thẳng thắn, à, chuyện đó à. Hida lấy tay ôm đầu như thế xấu hổ. Mọi người cũng bảo với anh thế. Rằng anh chẳng có gu thẩm mỹ gì cả. Nhưng anh không biết mặc thế nào thì đẹp nữa, nghe Hida nói, Momomi chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu. Nếu được thì anh để em chọn quần áo cho nhé. Ối, Momomi chọn cho anh ư, nhưng là chọn theo ý thích của em thôi. Được chứ. Thế thì may quá. Vậy lần tới đi mua sắm anh sẽ gọi cho em, vâng. Momomi đáp. Trong đầu cô đã nhanh chóng hiện ra một buổi trình diễn thời trang, người mẫu đương nhiên là Hida rồi. Momomi hồi hộp hình dung ra cảnh Hida mặc những bộ quần áo do chính tay cô chọn lựa. Nói cách khác anh chính là búp bê mẫu thời trang sống động. Giống như việc anh rất hợp với bộ đồng phục khách sạn thì về cơ bản. Phong cách thời trang của Hida cũng không đến nỗi nào. Có thể nói Momomi tự tin để có thể giúp anh thay đổi diện mạo mới, và Momomi có cảm giác như mình đã nắm bắt được một điểm rất quan trọng. Năm, vì quá mải mê trượt nên Momomi đã đi vào nơi có địa hình rắc rối. Cô cứ nghĩ chỗ dốc đó chỉ toàn tuyết bột xốp mềm nhưng ai mà ngờ ẩn nấp dưới lớp tuyết đó là những ụ tuyết trắng. Mấp mô. Đúng như Momomi nghĩ, cô va phải những ụ tuyết đó và bị bắn tung lên rồi ngã xuống. Cô vội vàng bò dậy, nhìn giáo giác xung quanh, em có sao không? Cô nghe thấy giọng nói phát ra từ trên đầu mình, Hida ngay lập tức chạy lại gần chỗ cô. Anh chìa tay phải ra, à, em không sao. Momomi nắm lấy tay Hida, đứng dậy. Cảm ơn anh. Em cẩn thận nhé, phía dưới cứng hơn chúng ta tưởng đó. Em đừng để mắt mình bị đánh lừa mà hãy cố gắng kiểm tra bằng cách cảm nhận độ dốc bằng lòng bàn chân, vâng. Nói rồi Momomi trực tiếp. Kiểm tra bằng cách cảm nhận độ dốc bằng lòng bàn chân. Yêu cầu khá là khó đây. Và đương nhiên, Momomi không dễ dàng làm được điều Hida nói. Cô vừa mới trượt đã lại ngã ngay. Em ổn chứ? Hida lại hỏi và lại chìa tay phải ra cho Momomi, em không sao. Cô đứng dậy và tiếp tục trượt. Chính Momomi cũng nhận thấy mình bỗng trở nên tích cực hơn mọi ngày, họ nghỉ ngơi ở nhà ăn một lúc rồi lại bắt đầu trượt. Tiếp thu những lời chỉ bảo của Hida, Momomi trượt về phía trước và cô đã thực hiện thành công. Cô không hề cảm thấy lo lắng bị lạc đường dù chỉ một chút. bởi vì mỗi lần Momomi phải dừng lại hay bị ngã, luôn có Hida ở bên cô. Nói như vậy nhưng không phải lúc nào Hida cũng bám dính theo Momomi. Thỉnh thoảng, Momomi ngoái lại phía sau thì thấy anh đang lướt trên đường hoặc trượt bằng mép ván làm tung bay lớp tuyết bột. Anh ấy đang vui chơi với tuyết theo cách của riêng mình. Nhưng nhất định anh ấy không hề rời mắt khỏi Momomi, vì biết Hida luôn luôn trượt ở sau lưng mình nên Momomi hoàn toàn yên tâm trượt xuống mọi địa hình dốc. Thậm chí cô không sợ những đoạn tuyết phủ dày nữa. Nếu cô bị ngã và bị chôn vùi dưới tuyết thì đã có Hida ở bên giúp cô. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy một niềm tin mãnh liệt ở Hida kể từ lần đầu gặp gỡ. Anh Hida, anh không cảm thấy nhàm chán khi trượt ở đằng sau em à? Momomi hỏi khi hai người đang ở trên cáp treo, tại sao cơ? Anh rất vui mà. Lại còn được ngắm Momomi trượt nữa. Nhưng anh không chán sao? Vì không được tới những chỗ mà mình muốn, không hề có chuyện đó. Vì trượt ở đâu cũng rất thú vị mà. Anh còn thấy thoải mái nữa, bởi vì anh chỉ việc đi theo Momomi thôi chứ không cần phải nghĩ xem em muốn trượt ở đâu, loại địa hình như thế nào, nếu thế thì tốt rồi, em đừng bận tâm. Momomi cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của Hida. Cô cũng hiểu rất rõ Hida không phải là người nói ra những điều mình không hề nghĩ tới. Lúc ở trong nhà ăn, Momomi đã suy nghĩ rất nhiều về một việc. Và cô quyết định hỏi Hida, em có chuyện này muốn hỏi. Anh Hida có quan tâm đến đền thờ thần đạo và những ngôi chùa không, hả? Đền thờ thần và chùa ư? Hida đáp, giọng đầy ngạc nhiên. Thực sự là anh không quan tâm à, thì, thế nào nhỉ? Anh cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng có chuyện gì sao, thực ra em là người rất quan tâm tới hai thứ đó, ôi, vậy à, em rất thích đi thăm các ngôi đền và các ngôi chùa. Ngày nghỉ em cũng thường một mình tới những nơi đó, vậy à. Lần đầu tiên anh nghe thấy em kể đó, sở thích hơi đặc biệt nên em không hay kể cho mọi người biết. Vì mọi người dễ liên tưởng tới những điều hắc ám, vậy ư. Anh lại không nghĩ nó có gì xấu cả, nếu vậy anh có muốn đi cùng với em không? Đi đâu cơ, ngày nghỉ tới em định đi Kamakura. Đã từ lâu rồi, em rất muốn xem tượng Đại Phật. Nhưng đi một mình thì buồn lắm nên em nghĩ giá có người đi cùng thì vui biết bao. Hida tiến sát lại gần Momomi, nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em. Đương nhiên rồi. Lần tới khi nào em được nghỉ, thứ hai tuần sau ạ, thứ hai. Hay quá. Hôm đó anh cũng đã xin nghỉ rồi. Đi thôi, đi thôi. Hida hào hứng, vậy quyết định thế anh nhé. Ta nên tới Kamakura vào buổi sáng, nên sáng sớm hôm đó ta xuất phát ở Tokyo nhé. Toàn thân Hida cứng đơ khi nghe Momomi nói vậy. Sáng sớm ư, vâng. Momomi đáp. Đây chính điểm mấu chốt để nhìn nhận tính cách của một con người. Mới sáng sớm đã phải đi chùa nên anh không thích à? Hida im lặng một lúc rồi đáp, không. Không phải như thế đâu. Anh sẽ đi. Sáng hôm đó anh có chút việc bận nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp, thật không ạ? Ôi, tốt quá, nhưng anh hầu như không biết gì về đền chùa đâu, nên đi với anh không biết em có thấy thú vị không? Không sao. Có điều nếu anh tìm hiểu trước một chút thì em nghĩ sẽ thú vị hơn đấy. Câu chuyện của chúng ta có thể trở nên vui hơn, phải đấy. Nhưng làm thế nào để tìm hiểu được nhỉ? Có vài cuốn sách viết về đền, chùa. Anh chỉ cần đọc chúng thôi. Em sẽ nói tên sách cho anh sau nhé, anh biết rồi. Vậy trước ngày thứ hai, anh sẽ đọc qua chúng. Hida nói với tinh thần rất quyết tâm. Quả nhiên đúng như mình nghĩ. Momomi gật đầu, Hida không phải tuyết đàn ông dẫn dắt cho phụ nữ. Trái lại, anh thuộc tuyết nếu được dẫn dắt sẽ phát huy được những phẩm chất tốt mà mình có. Cả về thời trang hay sở thích, chỉ cần đối phương đề xuất thì anh ấy sẽ làm theo. Nói một cách hơi cực đoan thì Hida là người mà ta có thể cải tạo theo ý ta muốn. Momomi vốn là một cô gái không thích bị đàn ông chỉ đạo. Nói gì thì nói, cô vẫn muốn được làm theo ý của mình và cô cũng muốn yêu một người đàn ông hiểu được điều đó. Nhưng cô lại nghĩ nếu làm thế thì chẳng còn hấp dẫn nên cứ phải chịu đựng mãi. Nhưng nếu người đó là Hida thì chắc anh ấy sẽ chấp nhận và Momomi cũng không cảm thấy dằn vặt. Trong đầu Momomi lúc này đang ngập tràn những tưởng tượng về việc tới đây cô sẽ thay đổi người đàn ông này như thế nào. Ngày thứ hai tới sẽ thú vị lắm đây. Momomi nghĩ. Chắc chắn Hida sẽ đọc hết những cuốn sách mà Momomi gợi ý, bởi vì, đối với Hida đó sẽ là một ngày anh nghiêm túc hy sinh vì nó, thứ hai tuần sau. Sáng hôm đó có một sự kiện vô cùng quan trọng. Đó là trận chung kết bóng bầu dục mà Hida vô cùng yêu thích sẽ được truyền hình trực tiếp trên vô tuyến. 6. Khi Momomi và Hida trượt xuống trạm lên cáp treo cabin thì thấy bóng dáng của Miyuki và những người khác. Ban nãy, họ đã liên lạc và hẹn sẽ gặp nhau ở đó. Hình như Miyuki cũng nhận ra Momomi và Hida nên họ vẫy tay từ xa, hai người vất vả quá. Miyuki lên tiếng. Cảm xúc thế nào, vui lắm anh à. Momomi đáp, rồi cô quay sang nói với Hida. Vui anh nhỉ, ừ. Hida gật đầu. Trên cả tuyệt vời, gì thế? Tớ cảm thấy có gì đó hay ho ở đây rồi nhé. Hai người đã làm gì thế? Akina cười bí hiểm, thế thì càng tốt chứ sao? Ta lên cáp treo cabin rồi nói tiếp nhỉ, Miyuki ôm ván trượt rồi rảo bước. Momomi cùng mọi người đi ngay theo sau anh, trạm lên cáp treo hơi đông. Nhưng vì cáp treo cabin này có sức chứa là 12 người nên mọi người vẫn tiếp tục nhích lên phía trước. Cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Momomi. Sau khi 6 người đã lên được bên trong thì một đôi nam nữ, chắc là một cặp cũng lên cùng. Vì đông người nên đương nhiên họ phải đi chung một cabin với nhau, hôm nay trượt nhiều phết nhỉ. Mệt ghê cơ, nói rồi Akina nhìn ra phía bên ngoài cabin. Người phụ nữ ngồi ở phía đối diện chợt treo lên ta, Kimoto đấy à, ối, ai thế? Akina ngạc nhiên. Momomi cũng quay sang phía người phụ nữ. Là tớ đây. Người phụ nữ tháo kính và khẩu trang ra, tại khoảnh khắc đó, suýt chút nữa thì tim Momomi bắn ra khỏi lồng ngực. Người phụ nữ đó là một người mà cô biết rất rõ, những người khác cũng thốt lên đầy bất ngờ, chị Hashimoto. Người vừa gọi tên chính là Maho, phải. Người phụ nữ đó chính là Hashimoto Miyuki, một người có rất nhiều duyên nợ với Momomi, à, giọng nói đó có phải là. Em là Tsukima Maho đây. Lâu lắm rồi không gặp chị nhỉ, đúng là Maho rồi. Ôi, nhớ quá. Vậy người ngồi bên cạnh em là. Tsukima đây. Xin chào, ôi. Miyuki nắm hai tay lại trước ngực, có chuyện như thế này sao? Tình cờ quá, không biết em có nhớ hay không? Miyuki ngồi bên cạnh kéo kính lên tới trán. Anh Miyuki đây, anh ở bộ phận tổ chức tiệc cưới, phải. Thật vinh dự vì em vẫn nhớ anh, em nhớ chứ? Vừa nói, Miyuki vừa liếc sang bên cạnh. Người ngồi phía đó chính là Hida, Hida ngập ngừng cúi đầu. Lâu rồi không gặp em. Anh Hida đây, Hida ngập ngừng cúi đầu. Lâu rồi không gặp em. Anh Hida đây, chào anh. Momomi thấy rõ nét mặt của Miyuki trở nên cứng nhắc. Tại sao Miyuki lại có thái độ như vậy với riêng Hida nhỉ? Miyuki cũng liếc về phía Momomi nhưng ngay lập tức cô quay sang Akina. Miyuki nghĩ cô gái này không phải là người cô quen chăng? Momomi không tháo kính và khẩu trang nên người khác không thể thấy được khuôn mặt của cô, Hashimoto kết hôn rồi nhỉ? Akina hỏi, đúng rồi. Tớ cưới vào mùa xuân năm ngoái, vậy thì, anh đây là... Akina quay sang nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi cạnh Miyuki. Anh ấy là chồng tớ. Miyuki mừng rỡ đáp, chào em. Người đàn ông khẽ cúi đầu. Momomi vẫn nhớ giọng nói đó, là cô ta. 2 năm trước, cô đã hẹn hò với anh ta. Hai người họ cũng đã từng tới khu trượt tuyết Satoya với nhau. Và cũng lên cáp treo cabin, nghĩa là, anh chính là người đã đột ngột xuất hiện vào lúc đó ư. Tsukima hỏi. Bọn em đã từng rủ chị Hashimoto tới đây trượt tuyết mà. Lúc đó, đột nhiên chị Hashimoto nói muốn đi tách đoàn khỏi bọn em. Khi hỏi ra thì em mới biết chuyện, người yêu cũ đã đến tận đây để cầu hôn chị, đúng rồi. Người đàn ông ngốc nghếch đó chính là ông chồng đang ngồi cạnh chị đây. Anh chào mọi người đi chứ, bị vợ hối thúc, cô ta liền tháo kính và mũ len ra, xin lỗi lúc đó đã làm phiền tới mọi người. Cô ta cúi gập người. Nghe họ nói chuyện, Momomi bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc. Cô đã từng nghe qua việc Miyuki chấp nhận lời cầu hôn đột ngột của cô ta ở khu trượt tuyết. Cô cũng biết lúc đó Miyuki đã cùng đồng nghiệp tới đây, nhưng cô không ngờ bọn họ lại chính là nhóm Akina, Momomi nhìn chăm chú khuôn mặt của cô ta. Lâu rồi không gặp nhưng Momomi nghĩ anh ta đã là một người rất tốt. Cô thấy xấu hổ và ân hận khi mình đã nghĩ như vậy. Miyuki có nói rằng, lúc cô ta đuổi theo Miyuki tới tận khu trượt tuyết thì đầu anh ta trọc lóc. Đã gần một năm trôi qua nên tóc cũng mọc ra rồi, Momomi thở khẽ khàng. Cô cầu mong đừng ai bắt chuyện với cô. Nhưng nếu cô bị gọi tên thì coi như xong chuyện. Cơn ác mộng trong lần đi trên cáp treo cabin lần trước lại ùa về trong tâm trí cô. Vậy mà cô vẫn phải chịu đựng cái cảm xúc khó xử đến mức như đang ở dưới địa ngục cho tới tận lúc xuống khỏi cáp treo. Ai có thể ngờ được cô lại chạm trán với Miyuki và cô ta tại một nơi như thế này, trông em hạnh phúc như thế là tốt rồi. Hida bất ngờ nói. Giọng nói của anh hơi gượng gạo, cảm ơn anh. Miyuki đáp. Nghe mẫu đối thoại của hai người, có thể cảm nhận hình như họ có gì đó mất tự nhiên. Phải khách khí với nhau, đúng lúc đang nghĩ như vậy thì Momomi chợt nhớ ra, vào hôm cô hợp tác với Hida cùng những người khác lừa Miyuki, khiến anh phải ngỏ lời cầu hôn với Akina, Hida có buộc miệng nói rằng khi anh đang đợi để cầu hôn một cô gái ở khu trượt tuyết thì đã có chuyện không thể tin nổi xảy ra. Một người đàn ông lạ đã cướp đi người con gái mà anh định cầu hôn. Nếu vậy thì người con gái đó không phải là Miyuki hay sao? Và người đàn ông kia chính là cô ta, chắc chắn là như vậy rồi. Nếu đúng như thế thì mọi thứ đều rất ăn khớp với nhau, nghĩa là, nếu sau này Momomi và Hida yêu nhau thì Momomi lại vẫn là người đến sau Miyuki, nếu vậy thì lại càng không được để lộ ra danh tính của mình, Momomi nghĩ. Khi cô được nghe thông báo rằng Miyuki sắp làm đám cưới với cô ta, lòng tự trọng của Momomi đã bị tổn thương ít nhiều. Cô có cảm giác như Miyuki nhìn cô bằng con mắt của kẻ bề trên và Momomi như được thương hại. Vậy mà lần này, người Momomi đem lòng yêu mến vẫn lại là người Miyuki đã rũ bỏ. Nếu điều này bị bại lộ thì Momomi cũng không thể hiểu nổi Miyuki sẽ nghĩ gì về cô. Bề ngoài thì Miyuki sẽ nói rằng muốn chúc phúc cho cô nhưng trong thâm tâm biết đâu Miyuki lại đang cười nhạo Momomi vì Momomi yêu cái người mình đã chối bỏ. Còn về phần Hida, nếu như anh biết Momomi là người thứ ba, người mà chồng của Miyuki đã ngoại tình thì trái tim Hida chắc chắn sẽ không bình yên được. Nhất định anh sẽ viện cớ gì đó và rút lui, nhưng mà... Miyuki hỏi. Tại sao em lại chia tay vậy, Miyuki ấp úng, hai người đã chia tay rồi đúng không? Nhưng chồng em lại đột nhiên xuất hiện ở khu trượt tuyết và muốn nối lại tình cảm nên đã cầu hôn với em. Như vậy không phải trước đó hai người đã chia tay à? À, vâng ạ, đúng là bọn em đã chia tay, thế nên anh mới thắc mắc là vì sao bọn em chia tay. Hai người đã cãi nhau à? À, hóa ra anh hỏi chuyện đó ư? Miyuki gượng cười, trông cô có vẻ khó xử. Cô quay sang nhìn cô ta. À không, thực ra là... Cô ta gãi đầu. Cô ấy biết tôi đã ngoại tình, a ha ha. Miyuki phá lên cười. Thế thì anh gặp rắc rối to rồi. Thế tại sao lại bị lộ? Đó là vì một chuyện không tưởng đã xảy ra trong cáp treo cabin, ối. Lẽ nào anh ta định kể hết mọi chuyện? Momomi thấy toàn thân cô sởn cả da gà, hả? Trong cáp treo cabin ư? Nghĩa là sao? Miyuki tò mò, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nó là sự thật. Khi tôi và cô gái mà tôi cặp bồ lên cáp treo cabin thì một người trong nhóm những cô gái lên chung cáp treo đã tháo kính ra, và người đó lại chính là Miyuki, người tôi đang sống chung một nhà, hả? Không chỉ Momomi mà cả những người khác cũng đồng thanh thốt lên, thế rồi câu chuyện tiếp tục ra sao? Akina hỏi đầy hào hứng. Nếu Akina là những người đã xuất hiện trong câu chuyện thì chắc cô ấy không thể mừng rỡ được như thế này. Vì tôi vẫn đeo kính mắt và khẩu trang nên Miyuki chưa hề hay biết gì. Tôi đã nghĩ mình không muốn sống nữa. Tôi đã cầu nguyện để mọi chuyện không bị bại lộ cho tới khi cáp treo đến trạm dừng, vui. Maho đưa hai tay lên ôm má. Hồi hộp đến ngạt thở, rồi thế nào nữa, thế nào nữa? Akina lại tiếp tục truy vấn, sau đó mới thật sự khủng khiếp. Cô gái đi cùng tôi không hề biết điều này. Và bắt đầu hỏi tôi rất nhiều chuyện. Nhưng nếu tôi trả lời thì Miyuki sẽ nhận ra giọng nói của tôi nên tôi đã cố gắng trả lời càng ngắn gọn càng tốt cho qua chuyện. Tôi cứ thót tim hết lần này đến lần khác, thấy mọi người có vẻ hào hứng lắng nghe, cô ta bắt đầu kể bằng giọng điệu có phần thích thú. Miyuki ngồi bên cạnh lắng nghe. trông cô cũng rất tươi vui. Có lẽ nào chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy nay lại thành câu chuyện cười cho hai người họ thường xuyên ôn lại, nhưng tôi không vui vẻ được như mấy người Momomi hằng học, chằm chằm nhìn vào cô ta trong khi anh ta vẫn đang say sưa kể chuyện. Sau cú sốc ngày hôm ấy, Momomi vẫn chưa thể đứng dậy được. Mỗi lần nghĩ tới nó, cô lại thấy buồn vô hạn. Sau đó, cô đã lầm lũi một mình trở về Tokyo. Và khi ngồi trên tàu siêu tốc, cô đã không thể ngăn được những dòng nước mắt. Câu chuyện của cô ta qua nhiều nút thắt mở cuối cùng cũng đã đến được với cao trào cuối. Mọi chi tiết trong chuyện được sắp xếp rất mạch lạc. Có lẽ bởi vì cô ta đã kể nó cho rất nhiều người nghe. Lẽ nào anh ta định biến anh ta thành người bị hại ư? Cứ nghĩ tới việc mình chính là một trong số những người xuất hiện trong câu chuyện phím của cô ta, Momomi lại không nén nổi cơn thịnh nộ. Cô cũng cảm thấy xấu hổ và buồn. Sau đó, khi tôi xuống cáp treo thì Miyuki đang nhìn về phía tôi. Thế rồi, mọi người có biết cô ấy đã nói gì không? Nói ngay sau lưng tôi, nghe đến đây thì Momomi giật mình. Gay rồi. Cô nghĩ. Cô vẫn còn nhớ như in giây phút đó. Khi Momomi vừa rời khỏi cáp treo thì Miyuki cất tiếng gọi, Momomi, Momomi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Nếu như cô ta có tiết lộ tên của cô ở đây thì cô vẫn phải ngồi im, không được để cô ta và Miyuki biết về sự hiện diện của mình. Chắc Hida và bạn bè của anh sẽ nghĩ đơn giản người thứ ba kia trùng tên với Momomi, chị ấy đã nói gì cơ ạ? Tatsukima hỏi, để tăng bầu không khí căng thẳng. Cô ta im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, cô ấy đã gọi rất to. Tên người con gái đã ở cùng với tôi lúc đó. Hả? Mọi người lại đồng thanh thốt lên, tại sao? Tại sao? Nghĩa là thế nào? Akina phấn khích tột độ, cô bồ kia lại chính là bạn học cùng cấp 3 với Miyuki. Hai người bọn họ rất mừng rỡ khi lâu lắm mới gặp lại nhau, trong khi đầu óc tôi trống rỗng. Sau đó thì tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ lờ mờ nhận ra rằng thế là mọi chuyện đã bị bại lộ ngay tại đó. Và tất nhiên tôi bị cả hai người con gái đá, thế à? Miyuki lắc đầu. Đúng là trên đời có người đen đuổi thật, tôi biết là không nên nói thế này nhưng chuyện quả là điên rồ. Akina nói với cô ta, xin lỗi. Nó đúng là đã rất điên rồ, đến bây giờ vẫn điên rồ mà. Miyuki ngồi cạnh nhắc khéo. Nhưng nếu anh đã sửa đổi tâm tính và hạnh phúc với hiện tại thì tốt rồi mà. Maho thay đổi bầu không khí. Cũng đúng. Miyuki nói vậy nhưng hình như trong lòng cô không hoàn toàn nghĩ thế, hình như đến đây thì màn kịch mà mình là người bị hại của cô ta đã kết thúc. Momomi thở phào nhẹ nhõm vì cho đến lúc này cô ta vẫn chưa nói ra tên cô, nhưng mà em phải cẩn thận đấy, Hashimoto. Đàn ông mà đã có máu ngoại tình thì đến một lúc nào đó lại ngựa quen đường cũ đấy, nghe Miyuki nói vậy. Akina ngồi cạnh châm chọc, anh mà cũng dám nói câu ấy ư, thì vì là anh nên mới nói được câu ấy. Vì cuối cùng anh cũng đã tốt nghiệp khỏi khóa đó rồi mà, có thật là anh đã tốt nghiệp rồi không đấy, chuyện của anh cho qua đi. Ta đang nói chuyện của chồng Hashimoto cơ mà, không, tôi mệt mỏi lắm rồi. Thế là đủ rồi. Bây giờ tôi là người rất nghiêm chỉnh. Cô ta sau khi cúi đầu bằng điệu bộ ra vẻ tu tỉnh thì quay sang nói với Miyuki, đúng không em nhỉ, để tìm kiếm sự đồng tình. Thì nhờ thế nên bây giờ anh ấy rất ngoan hiền, nhờ thế là thế nào? Cô ta nói chen vào, giọng có vẻ bất mãn. Anh và cô ta lúc đó cũng có làm gì đâu, nhưng anh có định làm gì mà. Bởi vì ban đầu anh có kế hoạch ngủ lại qua đêm ở khu nghỉ dưỡng đấy thôi, đúng là như thế. Nhưng ban đầu anh đã bảo là đi về trong ngày thôi đấy chứ. Nhưng cô ta cứ nài nỉ rằng đằng nào cũng thế rồi nên muốn ngủ lại một đêm. Nghe cô ta nói vậy, Momomi cau mày dưới lớp kính. Nài nỉ đòi ngủ lại một đêm ư? Tôi đã nói thế ư, anh đang nói cái quái gì vậy? Momomi lại quay sang lườm cô ta. Người nài nỉ đòi ngủ lại một đêm không phải là anh ư, cô gái ấy chủ động nhỉ? Maho tin ngay lập tức. Phải phải. Tôi quen cô ta trong một buổi hẹn hò, kết bạn. Ngay từ ban đầu cô ta đã rất chủ động nên tôi mới sa vào những lời dụ dỗ của cô ta đấy chứ. Này, này, này, này, đợi đã. Momomi tức điên lên tới mức cô muốn nhảy bổ vào. Cái gì? Anh đang nói cái gì phi lý thế? Anh mới là kẻ hết mình đi dụ dỗ người khác cơ mà, nhưng Momomi vẫn phải kìm lại. mãi cô mới có thể đưa ra quyết định sẽ yêu Hida. Nếu cô để lộ ra rằng cô đang có mặt ở đây thì mọi thứ coi như chấm hết, em nghĩ cái người nghe theo sự dụ dỗ mới đáng trách. Miyuki nói, thì đúng là như vậy. Nhưng mà bị tấn công đến mức ấy thì anh nghĩ, đàn ông nào cũng sẽ bị lung lay thôi, ôi, anh đã bị tấn công như thế nào cơ? Miyuki trở nên hứng thú, nói thẳng ra thì đó là chiêu mỹ nhân kế. Cô ta có bộ ngực khá to. Cô ta cởi hai cúc của chiếc áo đang mặc và khoe cho tôi cái rãnh trên ngực mình. Lại còn cố tình đứng sát trước mặt tôi, mỹ nhân kế. Rãnh ư. Đầu Momomi đang dần bốc lửa. Ai thèm làm chuyện đó. Ngày hôm đó tôi cũng đâu có mặc áo có cúc đâu. Nhưng mà phải kiềm chế. Cáp treo sắp đến trạm cuối rồi, bị tấn công như thế thì đàn ông không có đường thoát là đúng rồi. Miyuki nói, thế là cô ta nổi hứng cao giọng, anh cũng nghĩ vậy đúng không, vì không muốn người ta phải xấu hổ nên tôi mới hưởng ứng thôi. Cũng chỉ mỗi lúc đó thôi. Nhưng sau buổi đó, cô ta cứ tiếp tục liên lạc với tôi dai như đĩa nên tôi đã thua cuộc, kiềm chế nào. Cố gắng không nghĩ gì hết. Momomi đang định bước vào thế giới thiền nguyện, đại khái. Tôi đã nói cho cô ta biết ngay trong buổi hẹn hò, kết bạn đó là tôi đã có người yêu. Tôi chắc chắn đấy. Cô ta lại tiếp tục nói những lời vô lý mà Momomi nhớ rằng nó không hề có trong ký ức của cô, vậy à. Miyuki hỏi lại bằng vẻ mặt như mới nghe lần đầu, đúng thế. Chắc chắn anh đã nói mà. Vậy mà cô ta vẫn tấn công anh. Anh nghĩ là cô ta rắp tâm chiếm đoạt anh đó. Nhẫn nhịn nào, nhẫn nhịn nào. Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết. Nhẫn nhịn nào, nhẫn nhịn nào. Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, ôi, cô ta thật đáng sợ. Akina nói, thế nếu lúc đó anh rơi vào bẫy của cô ta thì không biết giờ này anh sẽ thế nào nhỉ? Miyuki thắc mắc, tôi nghĩ chắc sẽ thảm lắm. Không phải là cô ta sẽ chơi bời đến lúc chán thì sẽ đá tôi đi hay sao? Thực sự nguy hiểm ấy. Chính vì thế, trong vụ việc ngày hôm đó, có lẽ tôi đã gặp may. Và chiếc cáp treo cabin này chính là chiếc cáp treo tình yêu may mắn, khoảnh khắc cô ta phá lên cười, ha ha ha, cũng là lúc trong đầu Momomi có một thứ gì đó như luồng điện chạy qua, ngay sau đó, cáp treo đến trạm cuối. Cánh cửa mở ra. Mọi người lần lượt đi xuống, nhưng Momomi không bước ra. Cô là người duy nhất đứng lại trong cabin.